Tuy nhiên đang đánh giá sau một lát, nội tâm của hắn giật mình, phát hiện mình nhìn có chút không mặc Dịch Thiên Vân thực lực chân chính. Trong mơ mơ màng màng, cảm giác là cái địa quân, nhưng đến tột cùng là cái nào cấp độ, lại là hoàn toàn không biết. Loại chuyện này, hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua, trừ phi là Dịch Thiên Vân trên người có cái gì ẩn tàng bảo vật. Chương 1181, đối với chiến thần quân. Hoàng Kiến Thành chủ nhìn rất bình tĩnh, cũng không có lập tức tức giận, hắn dùng người vật vô hại biểu lộ, nhìn lấy những cái kia bị bắt tu luyện giả, đủ để thấy hắn ngụy trang đã là bình thường như ăn cơm. Bây giờ nhìn rất bình thường, không có nửa điểm tiến công ý tứ, trên thực tế bốn phía đại trận lặng yên khởi động, đem sở hữu đường lui cho phong kín. Hắn cũng sẽ không để người xâm nhập chạy trốn, hắn muốn triệt để ép hỏi ra đến, đối phương đến tột cùng là cái gì đến đầu. Nhất là bây giờ còn xâm nhập hắn trong hoàng thành, đơn giản tại đánh mặt của hắn. Nhiều như vậy thủ vệ, đều ngăn không được một cái người xâm nhập, vẫn là một cái địa quân. Cái này có thể không cho hắn cảm thấy mất mặt ta. Tùy theo mà đến, càng nhiều vẫn là cẩn thận, có thể đơn độc đến đây, không có chút nắm chắc, là không thể nào tới. Cái này ngươi liền không cần đã biết, ngươi chỉ cần biết, ta là tới giết ngươi như vậy đủ rồi. Dịch Thiên Vân mỉm cười, nhìn cùng Hoàng Kiến Thành chủ bình cùng thân thiết, chỉ là bên trong, đã là làm tốt tấn công mạnh chuẩn bị. Hắn chính diện tiến đến, mà không phải đánh lén. Cũng không phải là hắn không muốn đánh lén, mà là đối mặt một cái thần quân cường giả, đánh lén đã không có chỗ dùng. Nó năng lực phản ứng, còn có phân biệt năng lực, đều vượt xa thiên quân tầng thứ. Điểm ấy từ do xét chi nhãn phản hồi tới chi tiết cặn kẽ, liền biết đối phương khủng bố. Mới thần quân nhất tầng tu vi, chiến đấu lực liền đã đạt tới hơn 7 triệu điểm tinh lực, đã tương đương kinh khủng. Dịch Thiên Vân hiện tại đột phá đến 10 luyện địa quân tu vi, mới bất quá là 300.000 điểm tinh lực mà thôi, so với Hoàng Kiến Thành chủ chênh lệch hơn 20 lần. Dịch Thiên Vân hơn 300.000 điểm tinh lực, so với đại bộ phận thiên quân đều mạnh hơn, cơ bản cũng chờ với thiên quân 4-5 tầng thủy chuẩn. Tuy nhiên đối mặt một cái thần quân, áp lực lập tức tăng gấp bội. Đương nhiên, hắn vẫn có thể tiếp nhận, nếu là không có nắm chắc lời nói, hắn là không thể nào đến đây. Dù sao chênh lệch quá mức tại cách xa, cái kia chính là chịu chết. Muốn sát ta. Hoàng Kiến Thành chủ nhìn từ trên xuống dưới hắn, cảm thấy hết sức buồn cười nói muốn sát ta, không có 10.000, đều có 8.000, chỉ bằng ngươi một cái địa quân. Lời nói chưa dứt, Dịch Thiên Vân ánh mắt lạnh lẽo, sau một khắc liền biến mất tại nguyên chỗ. Hoàng Kiến Thành chủ đồng tử co rụt lại, lấy cực nhanh tốc độ, hướng sau lưng hung hăng một quyền vung tới. Cơ hồ là giây lát gian, Hoàng Kiến Thành chủ chiến đấu lực điên cuồng bạo tăng lên, một hơi liền vọt tới 2.200 điểm tinh lực, trên cánh tay nổi lên kim sắc quang mang, nhìn tựa như là bị dắt lên nhất tầng vàng. Đông. Cuồng bạo quyền đầu đối quyền đầu, kinh người trùng kích bắt hắn cho chấn động đến lui lại mấy bước, cánh tay đều suýt chút nữa thì gây mất. Một cỗ nguy cấp cảm giác từ ở sâu trong nội tâm tuân ra hiện ra, một cái địa quân lực lượng, vậy mà có thể đạt tới loại tình trạng này. Còn tốt toàn thân hắn trang bị đều không kém, kịp thời kịp phản ứng, không lại chính là bị một quyền đánh nổ. Lực lượng này Hoàng Kiến Thành chủ nội tâm chìm đến thung lũng, không dám tin nhìn cách đó không xa Dịch Thiên Vân, mặc cho hắn thấy thế nào, nhiều nhất đúng vậy cảm giác là địa quân cấp bậc tu vi, sao có thể bộc phát ra đáng sợ như vậy lực lượng. Dịch Thiên Vân sức mạnh bùng lên, tự nhiên không có khả năng yếu, trực tiếp đúng vậy bộc phát ra điên cuồng thương tổn hình thức, 64 lần thương tổn đúng vậy chồng cộng vào. Tại hơn 300.000 điểm tinh lực điệp ra phía dưới, chiến đấu lực liền nổ tung đến 2.300 điểm tinh lực, chỉ có thể miễn cưỡng cùng đối phương đánh cái ngang tay mà thôi. Không hổ là thần quân, chiến đấu lực cơ sở thật sự là quá cao. Dịch Thiên Vân ánh mắt lạnh lẽo, không có dừng lại, chợt trực tiếp chính diện trùng kích đi lên, trong tay lập tức thêm ra cái kia thanh thiên thần thần thương, không thể không nói vũ khí vẫn là kém cỏi điểm, nhưng trước mắt liền thanh này có thể sử dụng thuận tay một điểm. Lần sau nhất định phải tự mình cho mình chế tạo một thanh mạnh hơn. Long thần huyết mạch, mở. Phượng hoàng huyết mạch, mở. Cuồng thiên quyết, mở. Ba loại năng lực dây lát gian đều mở, chiến đấu lực dây lát gian nổ tung, trực tiếp từ vốn có 2.300.000, trực tiếp nhảy đến 29.000.000 điểm tinh lực. Ba loại uy lực điệp ra hiệu quả, liền trọn vẹn ra tăng 600.000 điểm tinh lực, lần nữa để lực chiến đấu của hắn trèo lên cao phong. Trong tay thiên thần thần thương cũng bắt đầu điên cuồng chấn động, tuy thời đều muốn bạo chết cảm giác. Dịch Thiên Vân lực lượng thật sự là quá cường đại, Cứ thế tại ngày này thần thần thương đều muốn không chịu nổi. Hoàng bà quyết. Hoàng kiến thành chủ nổi giận gầm lên một tiếng, hạ phẩm thiên đạo cấp võ học thi triển mà ra, toàn thân nổi lên kim sắc quang mang, tựa như thượng vị giả phóng xuất ra thực chất hóa huy nghiêm, hướng bốn phía chấn áp tới, làm cho tất cả mọi người túi đầu xưng thần. Hoàng kiến thành chủ đắc ý nhất, đúng vậy, cái này hạ phẩm thiên đạo cấp võ học, mới có thể để cho hắn tại Huyền Long Môn bên trong, thành làm một cái không tệ thành chủ. Hoàng bá quyết thi triển đi ra về sau, kinh người võ học, trực tiếp để lực chiến đấu của hắn cấp tốc kéo lên mà đi, tại nguyên có cơ sở phía dưới, trực tiếp điệp ra gấp 5 lần lực lượng. Cái này khiến hắn tổng hợp chiến đấu lực, đã bật lên đến hơn 57 triệu tinh lực. Nhìn như chỉ có tăng cường gấp 5 lần lực lượng, so cuồng thiên quyết còn muốn kém cỏi. Trên thực tế nếu là thật sử dụng cuồng thiên quyết, tuyệt đối không có gấp 5 lần uy lực, nhiều nhất đúng vậy gấp 2. Tu vi càng là cường hãn, trước kia võ học hiệu quả liền càng ngày càng yếu. Dù sao võ học tầng thứ liền còn tại đó, bạo phát đi ra uy lực tự nhiên 10 phần có hạn. Tuy nhiên có thể bộc phát ra 1-2 lần lực lượng, đã rất khủng bố, cơ sở còn tại đó, bạo phát 1-2 lần có thể không khủng bố a. Bây giờ có thể bạo phát đến loại trình độ này, đã rất khủng bố. Từ nguyên bản hơn 7 triệu điểm tinh lực, bạo phát đến hơn 57 triệu điểm tinh lực, bực này bay vọt để cho người ta cảm thấy tim đập nhanh. Cái này còn không phải hoàng bá quyết uy lực mạnh nhất, nếu là hắn tu luyện tới càng thêm hậu kỳ, uy lực không thể nghi ngờ là càng thêm kinh người. Chỉ là địa quân, dám ở trước mặt ta phách lối. Hoàng kiến thành chủ nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay thêm ra một thanh trường kiếm, hướng Dịch Thiên Vân chém ngang lưng mà đến. Hắn đồng thời dẫn động bốn phía cuồng bạo thiên đạo chi lực, đều nhao nhao hướng hắn bên này tụ tập mà đến. Thiên đạo chi lực. Dịch Thiên Vân cười lạnh một tiếng, chân phía dưới cấp tốc đạp mạnh hư không, đông một tiếng, xông đâm tới Hoàng Kiến Thành chủ chiến đấu lực, lập tức bị suy yếu không sai biệt lắm một nửa, chỉ còn phía dưới hơn 37 triệu tinh lực. Đây chính là thiên đạo áp chế lực lượng, chỉ vì Hoàng Kiến Thành chủ thiên đạo chi lực, không có Dịch Thiên Vân bá đạo như vậy, cho nên được xưng hào trực tiếp áp chế. Tuy nhiên không có áp chế thiên quân cùng địa quân biến thái như vậy, chỉ có thể áp chế một phần nhỏ. Đáng tiếc là không có thương hại gấp bội, dù sao đối phương là thần quân, không phải thiên quân, càng không phải là địa quân. Chuyện gì xảy ra, lực lượng của ta? Hoàng kiến thành chủ nội tâm chấn động mạnh mẽ, nguyên bản mênh mông lực lượng, lập tức bị chặt rơi một nửa, có thể không cảm thấy chấn kinh a. Hắn chỉ cảm thấy đứng ở trước mặt mình Dịch Thiên Vân, cũng không phải là như vậy nhỏ bé, phản giống như là nhất tôn cự nhân giống như, đứng ở trước mặt mình. Tuy nhiên đợi hắn thấy rõ Sở Dịch Thiên Vân phía sau hư ảnh lúc, nghẹn ngào hô nói mười luyện địa quân. Dịch Thiên Vân tại bạo phát thiên đạo chi lực gáp chế lúc, khẳng định phải thi triển ra 10 luyện địa quân lực lượng, nếu không không có cách nào áp chế. Bởi vậy bị hắn cho nhìn rõ ràng, trước mắt cảnh tượng này hình ảnh, vượt qua hắn nhận biết. Chương 1182, kích sát. Thập luyện địa quân. Hoàng kiến thành chủ triệt để mắt choáng váng, hắn chưa bao giờ từng thấy thập luyện địa quân. Cửu luyện địa quân cũng đã là cực hạn, đây chính là thường thức. Thế nhưng là thường thức ở trước mắt bị hung hăng phá vỡ, cửu luyện địa quân cũng không phải là cực hạn, tiếp tục đi lên còn có một cái thập luyện địa quân. Phía sau thô to 10 đầu xiềng xích, nhìn giống như một đạo đạo thiên đạo chi lực, không ngừng ra chỉ tại Dịch Thiên Vân trên thân. Hoàng kiến thành chủ coi như đột phá đến thần quân. Hắn nguyên bản thiên đạo xiềng xích, cũng không có biến mất, vẫn có thể nhìn ra được, 6 đầu thiên đạo xiềng xích. So với Dịch Thiên Vân 10 đầu thiên đạo xiềng xích, đơn giản đúng vậy một đống rác rưởi. Đây chính là lực lượng cấp bậc áp chế, coi như tu vi không bằng, nhưng bản chất năng lượng áp chế, ý nghĩa lại khác biệt. Thừa cơ hội này, Dịch Thiên Vân mắt sáng lên, trường thương trong tay xoay tròn cấp tốc, trên không trung hóa thành một đạo vòi rồng. Tại cái này vòi rồng bên trong, toát ra vô số điểm quần quận tinh quang nổi lên, trên đỉnh đầu hư không, càng là không ngừng hàng phía dưới tinh thần chi lực, bao phủ lại Dịch Thiên Vân thân thể. Quần quận thần quyết, tinh không chấn áp. Thượng phẩm thiên đạo cấp võ học, bị hắn thi triển mà ra. Tu luyện lâu như vậy, cuối cùng tại muốn xuất ra đến lưu một lưu. Đang thi triển mà ra lúc, đầy trời tinh không hiện lên ở đỉnh đầu, nguyên bản trên bầu trời một ngôi sao đều không có, bây giờ có vô số ngôi sao bao phủ lại hắn. Mỗi một viên tinh thần đều không ngừng cho hắn gia trì lực lượng, mỗi gia trì một lần, chiến đấu lực liền tiêu thăng một cái cấp độ, cuối cùng trực tiếp tiêu thăng cuồng bạo chiến lực, 25 lần chiến đấu lực. Đông. Dịch Thiên Vân nguyên bản không sai biệt lắm 30 triệu điểm tinh lực, lập tức điệp ra bên trên hơn 12 triệu tinh lực, lập tức bạo phát đến hơn 4.000 vạn điểm tinh lực. Liền xem như dựa vào thượng phẩm thiên đạo võ học, vẫn không có cách nào làm đến triệt để siêu việt lực lượng của đối phương, cũng may có tuyệt đối danh hiệu lực lượng áp chế, làm cho đối phương chiến đấu lực rút lại một mảng lớn. Bây giờ bạo phát về sau lực lượng, đã đạt tới nghiền ép sự tồn tại của đối phương. Một chiêu này, đúng vậy để ngươi trả nợ, xuất sinh. Dịch Thiên Vân hóa thành một viên sao băng, hướng Hoàng Kiến Thành chủ xuyên qua xuống tới, bốn phía tinh không chi lực không ngừng giáng lâm, đem Hoàng Kiến Thành chủ sức mạnh bùng lên, đều bị chấn áp xuống dưới. Dù là nơi này có đại trận, đều không làm nên chuyện gì. Hoàng Kiến Thành chủ tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết, đồng dạng là kiên trì điên cuồng tấn công đi lên, thế nhưng là hắn cái này điểm lực lượng, khó có thể cùng Dịch Thiên Vân so sánh. Không. Hoàng Kiến Thành chủ kêu thảm một tiếng, liền bị hóa thành lưu tinh Dịch Thiên Vân nuốt mất, nương theo lấy một tiếng cực hạn tiếng nổ mạnh, toàn bộ Hoàng Thành đều bị nhấc lên. Nguyên bản dựa đi tới thủ vệ, đều bị hướng bốn phía nhấc lên tinh thần chi lực cho chấn thành bụi phấn, chết không thể chết lại. Ken, thành công kích sát Hoàng Kiến Thành chủ, thu hoạch được 67 điểm áp xúc kinh nghiệm, 5 điểm áp xúc điên cuồng giá trị, 4 giờ áp xúc điểm tờ cờ thu hoạch được võ học Hoàng Bá Quyết, Hoàng Bá Thần Kiếm, thượng phẩm luân hồi cấp, Hoàng Bá Hộ Giáp, thượng phẩm luân hồi cấp, Hoàng Bá Thần Đan, thời gian ngắn gian tăng cường lực lượng gấp 10 lần, Huyền Long Môn địa đồ, hi hữu, Huyền Long Môn chìa khóa, hi hữu. Kích sát Hoàng Kiến Thành chủ về sau, bộc phát ra một đống lớn kinh nghiệm tới. 67 điểm áp xúc kinh nghiệm, liền chờ tại 6.700 tỷ điểm kinh nghiệm, thật sự là để hắn ăn no thỏa mãn. Cái này còn không bao hàm phía ngoài thủ vệ kinh nghiệm, trực tiếp để hắn kinh nghiệm thêm ra một mảng lớn đến, tiếp tục như thế, đạt tới đột phá thiên quân cấp bậc kinh nghiệm cũng không khó. Thần quân cứ như vậy bị hắn cho chấn giết, phải nói là miễn cưỡng kích sát, nếu không có danh xưng chấn áp, liền xem như có thượng phẩm thiên đạo cấp võ học, như cũng bị chấn áp. Dù sao đến hậu kỳ, Hoàng Kiến Thành chủ sức mạnh bùng lên, đều đã đạt tới hơn 50 triệu điểm tinh lực, cái này đã vượt xa hiện tại Dịch Thiên Vân chỗ bạo phát mức cực hạn. Còn tốt, vẫn là thần quân sơ kỳ tu vi, nếu là cường hãn nửa điểm, danh xưng hiệu quả liền thấp hơn. Dịch Thiên Vân lắc lắc đầu, nếu là Hoàng Kiến Thành chủ là bát luyện địa quân đột phá mà đến, như vậy danh hiệu áp chế hiệu quả liền yếu hơn. Đến lúc đó cũng không phải là dễ dàng như vậy có thể đối phó, cần phải hao phí càng nhiều lực lượng mới có thể chấn áp xuống dưới. Đương nhiên nếu là đánh không lại, vậy hắn liền chạy trốn, mà không phải đợi ở chỗ này. Đánh không lại, chạy trốn vẫn là không có vấn đề gì. Tại diệt đi cái này Hoàng Kiến Thành chủ về sau, hắn bắt đầu tiến hành dừng lại vơ vét, đem nơi này đáng tiền đồ chơi đều cho vơ vét đi. Hắn từ trước đến nay đều sẽ hung hăng vơ vét dừng lại, đây đều là tư nguyên, lần sau về tam giới có thể cho Thi Tuyết Vân các nàng. Tại vơ vét một trầu về sau, hắn cấp tốc liền đi tìm Cổ Minh Địa Quân. Cổ Minh Địa Quân tại cái kia luyện đan thất bên trong đi tới đi lui, trên mặt tràn ngập kinh hỉ cùng không dám tin, thỉnh thoảng nhìn hướng trên cánh tay mình dấu ấn. Hắn trên cánh tay đã không có dấu ấn, mang ý nghĩa Hoàng Kiến Thành chủ đã bị kích sát, không phải vậy cái này dấu ấn sẽ không biến mất. Tốt tại bọn họ lập hạ lời thề, cũng không phải là đồng sinh cộng tử lời thề. Tức là Hoàng Kiến Thành chủ chết về sau, bọn hắn liền sẽ cùng theo một khối chết, vậy coi như thật sự là bi kịch. Cổ Minh Địa Quân, thế nào? Dịch Thiên Vân đi tới nhìn thấy hắn đi tới đi lui lúc, nhịn cười không được cười. Ngươi thật làm được. Cổ Minh Địa Quân nhìn thấy hắn lúc đi vào, hai mắt tỏa sáng, vội vàng một thanh xông lại kinh hỉ nói. Ngươi cảm thấy thế nào? Dịch Thiên Vân cười nhạt nói. Thật sự là quá khó mà tin nổi, đây chính là một cái thần quân A. Ngươi vậy mà giết một cái thần quân, thật sự là quá khó mà tin nổi. Chúng ta tam giới bên trong, vậy mà lại xuất hiện như thế thiên tài. Ngươi chẳng lẽ không thành nhận dấu thực lực, bản thân kỳ thực đúng vậy cái thần quân. Cổ Minh Địa Quân thực sự là không tin vượt cấp kích sát, có thể vượt cấp đến nước này. Ta đích xác đúng vậy địa quân cấp bậc. Dịch Thiên Vân cười cười nói. Cái này Cổ Minh Địa Quân đầu cảm giác trống rỗng, cũng không biết nói cái gì mới tốt, nội tâm vẫn là không quá tin tưởng. Đây chính là vượt qua một cái đại cảnh giới A, dạng này đều có thể kích sát. Không cần suy nghĩ nhiều, sang thiên địa quân bọn hắn đều chờ ở bên ngoài lấy chúng ta đây. Dịch Thiên Vân ra hiệu Cổ Minh Địa Quân không nên suy nghĩ nhiều, mang theo hắn cấp tốc liền hướng mặt ngoài bay đi,

Cái danh xưng này gần như không thể dùng, cho nên muốn cùng thiên kiếp đối kháng, cần đúng vậy các phương diện tăng lên. Muốn tăng lên, liền cần rất nhiều điên cuồng đáng. Đi quay rối về ác linh tộc, không thể nghi ngờ là phi thường biện pháp không tệ. Chợt hắn trực tiếp truyền tống về 3 ngày thần vực, hắn đúng vậy muốn đi nguyệt hồn các hỏi thăm dưới, trước mắt ác linh tộc tình huống. Hắn không biết ác linh tộc động tĩnh, còn có ác linh tộc sở tại địa, nguyệt hồn các hẳn là có thể biết. Rất nhanh hắn liền trở lại nguyệt hồn các bên trong, hắn đều không cần ngụy trang thứ gì, dù sao trước đó tại trấn áp huyền long một lúc, hắn đều không phải là dùng bộ mặt thật sự đến đối phó bọn hắn. Đã nguyệt hồn các đều có thể nhận ra mình, như vậy huyền long môn đồng dạng có thể tìm ra bản thân đến đầu. Vì không cho thiên tuyển thần vực trêu chọc phiền phải gì, hắn tự nhiên che giấu tung tích. Lần này tới, liền không cần che giấu tung tích, dù sao cũng không có cái gì xung đột. Khi hắn một lần nữa trở lại nguyệt hồn các bên trong lúc, lão giả kia cấp tốc mở to mắt, một đạo tinh quang bắn ra mà ra, nhìn từ trên xuống dưới hắn, phảng phất muốn đem hắn cho triệt để xem thấu. Thế nhưng là nhìn hồi lâu, vẫn nhìn ra là địa quân tu vi, cũng không phải là thiên quân tu vi, càng không phải là thần quân tu vi. Cái này khiến hắn đầy mắt hồ nghi, cảm thấy phi thường không thể tưởng tượng nổi. Không biết tiền bối nhìn chằm chằm vào ta nhìn làm cái gì, trên mặt ta mọc ra cái gì không? Dịch Thiên Vân khẽ mỉm cười nói. Hoàng Kiến thành chủ bị sát, có phải hay không là ngươi làm? Lão giả híp mắt dò hỏi. Vì sao nói như vậy? Hoàng Kiến thành chủ thế nhưng là thần quân tu vi của ta nhưng mới là địa quân tu vi, làm sao có thể sát Hoàng Kiến thành chủ? Dịch Thiên Vân nhàn nhạt cười nói. Theo ta hiểu rõ, ngươi muốn mang đi cái kia 3 vị bằng hữu, trong đó có một vị là cùng Hoàng Kiến thành chủ lập phía dưới nô lệ lời thề. Muốn mang đi, hoặc là đúng vậy Hoàng Kiến thành chủ chết rồi, hoặc là đúng vậy Hoàng Kiến thành chủ xóa đi nô lệ này lời thề. Lão giả nắm giữ tin tức khá nhiều. Cơ bản phiến khu vực này, hắn đều có thể hiểu. Làm chuyên môn bán tin tức nguyệt hồn các, ngay cả cơ bản nhất tin tức cũng không biết, cái kia liền không cần thiết tồn tại. Dịch Thiên Vân híp mắt, lão gia hỏa này suy đoán ra đồ vật thật đúng là nhiều, nhưng hắn nhưng sẽ không thừa nhận. Cái này ta liền không rõ ràng, vừa lúc cái kia Hoàng Kiến thành chủ treo chọc đến người nào, bị cửu gia giết chết. Dịch Thiên Vân nhún vai cười nói tóm lại liền không liên quan gì tới ta, vận khí ta cũng không tệ lắm. Vừa vặn đụng phải chuyện này. Lão giả híp mắt nhìn lấy hắn, muốn từ Dịch Thiên Vân trên nét mặt nhìn ra thứ gì đến, nhưng nhìn hồi lâu, sửng sốt nhìn không ra thứ gì đến, đành phải thôi. Vậy được rồi, ngươi lần này tới muốn hỏi gì tin tức? Lão giả trong mắt vẫn tràn ngập hồ nghi, cảm thấy Dịch Thiên Vân khẳng định là nói láo, hoặc là đúng vậy hắn tự mình động thủ, hoặc là đúng vậy có trợ thủ. Chơi ngọn nguồn phía dưới nơi nào có như vậy trùng hợp sự tình. Vừa vặn hắn cứu người liền đến cứu ra. Cái này nói thế nào cũng không nguyện ý tin tưởng. Ta muốn biết ác linh tộc mới nhất động thái, còn có điều trên mặt đất. Dịch Thiên Vân ngay thẳng dò hỏi. Ác linh tộc mới nhất động thái. Lão giả trên dưới nhìn lấy hắn, kinh ngạc nói chẳng lẽ không thành ác linh tộc trêu chọc ngươi rồi. Ác linh tộc cũng không phải lương thiện, nhìn chỉ có nhị phẩm thần vực thế lực, nó nội tình bên trong, không biết cùng bao nhiêu thần vực cấu kết. Càng là có không ít cường hãn thế lực. Căn cứ tin tức truyền ôn, có khả năng ác linh tộc bản thân liền đã có tam phẩm thần vực cấp bậc, chỉ là đê điều một điểm, không có tiến vào tam phẩm thần vực trong khu vực thôi. Ác linh tộc hoàn toàn chính xác trêu chọc đến ta, bất luận là nhị phẩm thần vực, vẫn là tam phẩm thần vực, chỉ cần muốn nói cho ta biết tin tức là được rồi. Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói ra phí dụng tới đi, còn lại liền không cần quản nhiều như vậy. Lão giả híp mắt nhìn lấy hắn, chợt một lần nữa dựa vào ghế, chậm rãi vung phiến tử cười nhạt nói cũng tốt, cái này vẫn có thể xem là một sự rèn luyện. Tuy nhiên ngươi cũng đã biết, vì sao ác linh tộc người người có thể chu diệt, lại là một mực tồn tại. Ta muốn càng nhiều còn là có cái gì cường giả chống đỡ lấy. Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói. Không sai, có thể lâu như vậy ngật đứng không ngã, ngược lại đem những cái kia muốn diệt hết ác linh tộc thần vực cho diệt trừ. Nó phía sau tất nhất định có siêu cấp cường giả chống đỡ lấy, tại trong truyền thuyết, tựa hồ có tứ phẩm thần vực làm hậu trường, ngươi cảm thấy còn có đối phó ý nghĩa à. Lao giả tựa hồ rất tâm tình, muốn cùng hắn nhiều phiếm vài câu. Tứ phẩm thần vực làm hậu trường. Dịch Thiên Vân ánh mắt nhíu lại, cái này ngược lại là có chút ngoài dự liệu. Không sai, cái này vẹn vẹn nghe đồn mà thôi, tóm lại phía sau cũng không phải dễ dàng như vậy đánh đổ. Ngươi muốn đi chơi vẫn được. dù sao chỉ cần không thâm nhập bên trong, làm bị thương ác linh tộc căn cốt, bọn hắn ngược lại là không có điên cuồng trả thù. Điều kiện tiên quyết là ngươi làm tốt che giấu tung tích công tác, nếu như bị nhận ra, sợ là sẽ phải liên lụy ngươi chỗ thế lực. Điểm ấy Dịch Thiên Vân không phải là ngu ngốc, đối phó cái này Huyền Long Môn cũng không dám lấy bộ mặt thật sự kỳ nhân. Muốn lấy bộ mặt thật sự kỳ nhân, chỉ có một cái khả năng, đó chính là hắn có tuyệt đối thực lực vô địch, dạng này liền không sợ hãi. Điểm ấy ta minh bạch. Dịch Thiên Vân điểm một cái đầu. Hắn chắc chắn sẽ không trực tiếp giết đi qua, mà là lặng lẽ rót vào bên trong, nhìn xem bên trong nhất tình huống chân thật. Nhìn xem cái này ác linh tộc, đến tuột cùng là tình huống như thế nào. Lão giả đưa tay bắn ra, một cái tinh bàn liền rơi vào trong bàn tay hắn, mỉm cười nói đây là ác linh tộc đại khái bên trên phân bố. Rất chi tiết tình huống chúng ta cũng không biết, cái này căn bản không phải dễ dàng như vậy rót vào đi vào. Nếu là tùy ý rót vào, ngay cả chúng ta nguyệt hồn các đều phải tao hương. Dịch Thiên Vân tiếp nhận cái này tinh bàn về sau, hơi xem xét dưới, lập tức liền nhìn thấy phía trên ác linh tộc phân bố, vụn vặt lẻ thẻ phân bộ tại phàm vực bốn phía, nhìn khá quỷ dị. Trong đó còn có không ít liền tồn tại nhị phẩm thần vực bên trong, có thể nói phân bộ tương đương rộng khắp, có thể làm đến chiêu này tư nguyên, đã tương đối khá. Không biết cần bao nhiêu phí dụ. Dịch Thiên Vân đối với cái này cảm thấy rất hài lòng, biết những này điểm là có thể. Không cần, miễn phí. Lão giả cười nhạt nói ngươi theo chúng ta môn chủ là hữu duyên người, xem như tặng cho ngươi đồ vật. Cùng các ngươi môn chủ là hữu duyên người. Dịch Thiên Vân nghi ngờ nói. Không tệ, nếu là ngươi tiếp tục đột phá lời nói, liền có cơ hội thành là chân chính đồng môn sư huynh đệ quan hệ, hiểu rồi hả? Lão giả không có dấu diếm. Dịch Thiên Vân ánh mắt ngưng tụ, lộ ra mỉm cười nói quần quận thiên tôn. Chương 1185, ác linh tộc phân bố điểm. Dịch Thiên Vân lập tức liền minh bạch cái này đồng môn quan hệ là có ý gì, trước mắt cũng chỉ có quần quận thiên tôn tòa phía dưới ký danh đệ tử, đột phá đến thiên tôn về sau, liền có thể có một ít đồng môn sư huynh. Từ khía cạnh có thể biết rất nhiều tin tức, cái kia chính là nguyệt hồn các phía sau môn chủ, lại là một vị thiên tôn. Khó trách nguyệt hồn các lớn lối như thế, có một vị thiên tôn làm hậu trường, có thể không phách lối. Nguyệt hồn các nhìn đơn sơ không sao, mấu chốt là trải rộng các đại khu vực. Dịch Thiên Vân tin tưởng nguyệt hồn các, tuyệt đối sẽ không chỉ có chỗ này, mà là có rất đa phần bộ. Xem ra ta còn được đến một vị tiện nghi sư huynh đây. Dịch Thiên Vân cười cười, khó trách sẽ như thế chiếu cố mình, nguyên lai là như vậy quan hệ. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ta có thể đột phá đến vị trí kia, không phải vậy nhưng cũng không phải là sư huynh. Không đột phá đến thiên tôn, hắn vẫn luôn lại là ký danh đệ tử, tự nhiên chưa nói tới đồng môn quan hệ. Bất quá bây giờ không có đột phá, vị sư huynh này ngược lại là rất chiếu cố mình. Hắc hắc, có thể tại quần quận thiên tôn tòa phía dưới đúng vậy duyên phận. Tuy nhiên hết thảy đều nhìn ngươi năng lực của mình, nếu là có duyên phận lời nói, tương lai là có thể gặp đến môn chủ. Lão giả mỉm cười nói môn chủ từ trước đến nay đều là thần long kiến thủ bất kiến vĩ, ta một mặt đều chưa thấy qua đây. Dịch Thiên Vân đấy lòng lấy làm kinh hãi, không nghĩ tới vị cường giả này, ngay cả môn chủ này đều chưa từng gặp qua. Bất kể như thế nào, còn xin tiền bối cáo chi sư huynh, đa tạ hắn chiếu cố, tương lai hy vọng có thể may mắn có thể trở thành chân chính sư huynh đệ. Dịch Thiên Vân không có nhiều hỏi tiếp, hắn hiện tại khẳng định là không có tư cách cùng môn chủ này gặp mặt. Ngươi, ta nhất định truyền đạt. Lão giả cười cười. Tại thăm dò xong tin tức về sau, Dịch Thiên Vân trực tiếp liền đi, cũng không có ở chỗ này dừng lại lâu. Sau khi hắn rời đi, lão giả lấy ra một cái tinh thạch, tiếp tục bắn vào cái kia trong vách tường. Đi theo hắn tiếp tục tựa ở trên ghế dài phiến mắt lấy, cùng trước đó không hề khác gì nhau, vẫn như cũ là như vậy nhàn nhã, phảng phất mọi chuyện đều không liên quan tới mình. Dịch Thiên Vân sau khi rời đi, trực tiếp liền chạy vội hướng ác linh tộc phân bố điểm. Hắn chưa có trở về Thiên Tuyền thần vực, dù sao hiện tại cũng không có cái gì thông chi. Nếu là có cái gì khẩn cấp thông chi, phối cho lệnh bài của hắn sẽ coi nhắc nhở, bởi vậy hắn không cần hồi thiên xuôi thần vực, trực tiếp liền bay hướng ác linh tộc phân bố điểm. Cuối cùng tại muốn tới cùng ác linh tộc chính diện tiếp xúc ra. Dịch Thiên Vân ánh mắt nhắm lại, đã nhiều năm như vậy, cuối cùng đạt tới có thể cùng ác linh tộc hơi chống lại tu vi. Trước đó vẫn luôn tại nhỏ bé tu vi, cho dù là hiện tại, hắn đều cảm thấy áp lực tăng gấp bội. Nhất là vừa rồi lấy được tin tức, nói không chính xác các linh tộc liền có tứ phẩm thần vực làm hậu trường, cái này liền quá kinh khủng. Nó chân chính nội tình, ngay cả nguyệt hồn các đều không tra được bao nhiêu, đủ để thấy cái này ác linh tộc cường hãn đến mức nào. Ác linh tộc phân bố điểm, có không ít ngay tại phàm vực bên trong, hắn không có lập tức liền đi thần vực ác linh tộc trong thế lực. Chủ yếu là hắn ác linh con rối cấp bậc quá thấp, trước mặt mới thôi mới bất quá tinh quân cấp bậc. Trong thần vực bộ thế lực, khẳng định không phải cấp bậc này có thể xâm nhập. Bởi vậy hắn dự định từ ngoại bộ bắt đầu, nhìn xem vì sao ác linh tộc tại phàm vực bên trong, phân bố nhiều như vậy thế lực là vì sao. Thông qua truyền tống thần thạch, hắn rất nhanh liền đi vào phàm vực ngoại mặt, không chút do dự liền bay hướng ác linh tộc phân bố điểm. Đang chuẩn bị đến lúc, cấp tốc liền lấy ra cái kia ác linh con rối, nhìn rõ ràng là ác linh tộc thuần túy huyết thống. Nếu không phải hắn ác linh con rối sở hữu giả, ngay cả hắn đều dò xét không ra nửa điểm thật giả tới. Đi theo hắn liền chui nhập ác linh con rối bên trong, quang minh chính đại bay qua, dạng này hoàn toàn không cần phải lo lắng sẽ bị ác linh tộc phát hiện. Theo hắn tiếp tục xâm nhập, bốn phía trống rông một mảnh, cơ hồ cái gì sinh mệnh đều không có. Cũng không phải là nơi này chưa từng có sinh mệnh, mà là nơi này sinh mệnh đều bị diệt trừ hết. Hắn nhìn ra được bốn phía hành tinh, đều phát sinh qua đại chiến, có hành tinh đã phá thành mảnh nhỏ, nhìn vô cùng thê thảm. Có thể nói là ác linh tộc trổ đến, không có một ngọn cỏ. Dịch Thiên Vân cau mày đầu, cái này ác linh tộc thật đúng là hung tàn, thật sự là đối dị tộc lại không chút nào có nửa điểm lưu tình. Phiến khu vực này nhìn đã là thê thảm không nỡ nhìn, không biết còn có hay không bình thường điểm khu vực. Theo hắn tiếp tục thâm nhập sâu, bên trong tình huống càng ngày càng hỏng bét, nhìn căn bản là không có bình thường điểm. Tuy nhiên bên này khu vực đã thuộc so với so sánh góc hẻo lánh, khoảng cách thần vực còn có một khoảng cách lớn. Ác linh tộc bố trí ở chỗ này, không biết có cái gì dự mưu, chẳng lẽ liền là phi thường đơn thuần mở rộng phạm vực thế lực. Khi hắn tiếp tục thâm nhập sâu lúc, rất nhanh tới cái phân bố điểm. Nơi này kiến tạo cái nho nhỏ thành thị, từ phía trên xem tiếp đi, cũng không phải là rất nhiều ác linh tộc, ngược lại có không ít tu luyện giả đợi ở phía dưới. Những người tu luyện này cả đám đều bị giam cầm lấy, ở chỗ này hỗ trợ làm việc. Tại nghề này tinh bên trong, có một chút tinh thạch quán mạch, bởi vậy cần không ít tu luyện giả đến khai quật. Nhanh lên, tranh thủ thời gian cho ta nhanh lên đảo. Bên cạnh ác linh tộc vung lên trường tiên bỗng nhiên co lại, đem người tu luyện kia cho rút bay ra ngoài. Người tu luyện kia bị rút phi sau khi ra ngoài, thổ huyết không ngừng, đã là bị trọng thương, khó mà động đậy. Phế phẩm, dạng này liền không động được. Cái kia ác linh tộc một phát bắt được cái kia thụ thương tu luyện giả, trực tiếp liền hướng miệng lớn bên trong ném đi, sau đó chậm chạp nhai nát nuốt xuống, thật sự là khó ăn, các ngươi muốn sống, liền tranh thủ thời gian làm cho ta sống, đừng cho ta lười biếng. Những cái kia đảo quáng tu luyện giả câm như hến, thân thể run rẩy dưới, trong tay đảo quáng tốc độ hơi tăng lên một điểm, nhưng vẹn vẹn tăng lên một chút mà thôi. Trên tay bọn họ đã tràn đầy máu tươi, đảo quáng cần tiêu hao rất nhiều năng lượng, lại là không có nửa điểm bổ sung, lúc nghỉ ngơi gian càng là ít đến thương cảm. Muốn sống, cũng chỉ có thể không ngừng đào xuống dưới, nếu không đó là một con đường chết. Mẹ, ta muốn đào bất động một đứa bé hai tay đã là máu me đầm địa. Nhìn đã là đến cực hạn. Hai tử, lại kiên trì về, chúng ta liền có thể nghỉ ngơi bên cạnh phụ nữ thấy hốc mắt đỏ bừng, lại là chỉ có thể làm như thế, ai bảo bọn hắn tu vi quá yếu, ngay cả năng lực chống đỡ cũng không có chứ. Ở chỗ này bị ép buộc làm việc, đều là tinh quân lấy phía dưới tu vi, bởi vậy đơn giản phái ra cái tinh quân liền có thể trấn áp bọn hắn. Tiểu hai tử, tu vi càng thêm yếu, nhưng ác linh tộc nhưng bất kể có phải hay không là tiểu hai tử. Chỉ cần là còn sống, đều muốn đi qua làm việc. Nói xong không cho phép dừng lại. Cái kia ác linh tộc hung hăng một roi quất tới. Phụ nữ kia sắc mặt trắng nhợt, cấp tốc hung hăng ôm lấy mình tiểu hải tử, không cho cái này một roi rút chúng mình tiểu hải tử. Bên trên tu luyện giả, thấy cảnh này lúc, sắc mặt tái nhợt, muốn giúp đỡ nhưng cũng không dám, chỉ có thể nhắm mắt lại, phảng phất sau một khắc, cái này phụ nữ phía sau liền sẽ ra chóc thịt bong giống như. Sau một khắc, một bóng người cản tại trước mặt bọn hắn, đưa tay một phát bắt được cái này trường tiên, để cái này trường tiên một mực cố định trụ, không có cách nào động đậy nửa phần. Ngăn cản tại trước mặt bọn hắn, chính là Dịch Thiên Vân. Bất quá hắn cũng không phải là dùng ác linh tộc thân thể hiện thân, mà là dùng bản thể hiện thân. Câu đánh giá cờ vở tờ 90. Cảm ơn. Chương 1186, quỷ dị năng lượng. Người, nhân tộc. Cái kia ác linh tộc lấy làm kinh hãi, đột nhiên gian liền toát ra cái nhân tộc đến, để bọn hắn cảm thấy rất là chấn kinh. Không nghĩ tới tại bọn họ địa bàn, còn có nhân tộc tu luyện giả tư xuống tới. Nhất thời gian còn lại ác linh tộc nhao nhao tuân đi qua, tổng cộng liền có 10 cái ác linh tộc tinh quân. Nhiều như vậy tinh quân, đã đầy đủ quản lý cái này một nhóm nô dịch tu luyện giả. Chết! Dịch Thiên Vân ánh mắt lạnh lẽo, không có nói thêm nửa câu, thân ảnh hướng mặt trước điên cuồng lướt qua đi, một đạo ngân quang xuất hiện tại trong tầm mắt của mọi người. Sau một khắc, 10 cái ác linh tộc tinh quân liền nguyên địa nổ tung, hóa thành một đoàn huyết vụ nổ tung, không còn sót một chút cạn. Một màn này rơi vào đông đảo tu luyện giả trong mắt lúc, phảng phất thấy được hy vọng, thấy được thần. Một cái cứu vớt bọn họ thần. Dây lát gian miểu sát bên trong bí mật mang theo phẫn nộ của hắn. Không hổ là ác linh tộc, nô dịch bất kỳ chủng tộc nào làm loại chuyện lặt vặt này, một khắc cũng không thể dừng lại. Tuy nhiên Huyền Long Môn không phải là không như thế đâu. Xem ra làm loại chuyện này, căn bản bất luận chủng tộc, sẽ chỉ nhìn lương tâm của mình. Ken, thành công kích sát ác linh tộc, tinh quân tầng 2, lấy được kinh nghiệm. Thu hoạch được ác linh hồn, ác linh chi cốt, ác linh chi huyết. Vẫn như cũ là cái kia quen thuộc vật liệu tuôn ra đến, có thể làm cho hắn cường hóa ác linh con rối. Ác linh con rối càng là cường đại, liền đại biểu cho hắn chạm giết ác linh tộc càng là kinh người. Các ngươi tự do, mau chóng rời đi nơi này đi. Đem những thứ kia đều mang đi, có thể mang đi liền mang đi, không thể mang đi liền đi nhanh lên, xa xa chạy khỏi nơi này. Dịch Thiên Vân nhìn lướt qua bốn phía khiếp sợ tu luyện giả, ra hiệu bọn hắn mau trốn chạy. Nơi này là tạm thời an toàn, nhưng vẹn vẹn tạm thời, tiếp tục có ác linh tộc khi đi tới, bọn hắn liền gặp phải nguy hiểm. Phốc đông. Phụ nữ kia quỳ xuống tới, không ngừng đập đầu nói đa tạ ân nhân, đa tạ ân nhân. Bên trên đứa bé kia, đầu tiên là sửng sốt sau đó, đi theo cùng nhau quỳ xuống tới đập đầu cảm ơn đại ca ca, ân cứu mạng. Chợt từng cái tu luyện giả đều quỳ xuống tới, khóc ròng ròng đập đầu, bọn hắn cuối cùng tại nhìn thấy hy vọng, còn tưởng rằng đời này liền chết ở chỗ này, không nghĩ tới vẫn là có người tới cứu mình. Dịch Thiên Vân thở dài, nhìn thoáng qua bốn phía, không có tiếp tục ở chỗ này lưu lại, quay người liền hướng mặt trước bay đi, không có nói gì nhiều. Hắn có thể trợ giúp đến, cũng chỉ có điểm này, còn lại là không có biện pháp giúp. Đến tại có thể không thể trốn chạy, vậy thì xem chính bọn hắn vận khí. Mẹ, ta nhất định sẽ nỗ lực tu luyện, cùng cái kia lớn ca ca, bảo hộ mẹ. Càng là muốn đem những này ác linh tộc cho giết sạch, đem bọn hắn cho triệt để diệt trừ. Đứa bé trai này nắm chặt quyền đầu, nhìn lấy Dịch Thiên Vân rời đi bóng lưng, song đồng tràn ngập kiên định. Bọn hắn từng cái tâm tính đều có chỗ biến hóa, đời này đều sẽ ghi hận tại ác linh tộc, tương lai tu vi có đột phá lúc, tất nhiên sẽ gia nhập trạm sát ác linh tộc trong đội ngũ. Có không ít người đều đã chết thân nhân, bọn hắn không chỗ nương tựa, một khi có năng lực lúc, tất nhiên sẽ gia nhập trạm sát ác linh tộc trong đội ngũ. Dịch Thiên Vân sau khi rời đi, cấp tốc thay đổi ác linh con rối, đem trước đó trạm sát thu hoạch được vật liệu cho nhét vào, không ngừng cường hóa. Tầng thứ bắt đầu đống nhiên xông đi lên đi, không hổ là tinh quân cấp bậc ác linh tộc vật liệu, tăng lên hiệu quả khá kinh người, chẳng mấy chốc sẽ đến tinh quân đỉnh phong cấp độ. Theo cứ như vậy tiếp tục nữa, đạt tới địa quân tầng thứ chẳng khó khăn gì. Cũng không biết cái này khôi lỗi cần phải thừa nhận cái thiên kiếp này à. Những này ác linh tộc, đáng chết. Dịch Thiên Vân ánh mắt băng lãnh, tiếp tục hướng mặt trước bay đi. Tại từng cái phân bố điểm bay qua lúc, hắn phát hiện có không ít hành tinh, đều là tại nô dịch lấy tu luyện giả, không là đang đào mỏ, đúng vậy đang gieo trồng linh dược loại hình, thủ đoạn cơ bản đều giống nhau, đều là cực kỳ tàn nhẫn. Dịch Thiên Vân không nói nhảm, trực tiếp đúng vậy phi xuống dưới dừng lại giết chóc. Cũng may những này hành tinh ác linh tộc cũng không nhiều, bởi vậy có thể tại bọn họ thông phong báo tin thời điểm, liền đã đem bọn hắn đều cho miểu sát, để bọn hắn ngay cả thông phong báo tin cơ hội đều không có. Trên đường đi đều điên cuồng chém giết tới, đạt được không ít ác linh tộc vật liệu, đồng thời cứu vớt không ít người. Hắn không phải chúa cứu thế, chỉ có thể nói thuận tay giúp đỡ, có thể cứu bao nhiêu liền là bao nhiêu. Trên đường đi, hắn phát hiện phiến khu vực này, đều là một số quặng mỏ loại hình, có thể nói mấy người tại một cái sinh sản thế lực. Thu hoạch được tư nguyên, đều có thể lấy ra bồi dưỡng thủ hạ. Xem ra bọn hắn trưởng không phàm vực, cũng không phải là đánh không lại thần vực, mà là phiến khu vực này hoàn toàn chính xác tương đối phì nhiêu. Tuy nhiên không tại thần vực bên trong, nhưng là có thể sinh sản tinh thạch, cái này liền tương đối ngạc nhiên. Tiếp tục cường hóa. Dịch Thiên Vân một mạch đem ác linh tộc vật liệu cho nhét vào, mới vừa vặn nhét xong sau khi đi vào, bên tai chuyển đến âm thanh. Keng, ác linh con rối thành công thăng cấp đến nhất luyện địa quân tu vi. Bên cạnh, theo sát lấy bầu trời bắt đầu xuất hiện thiên kiếp, xem ra thật đúng là có thiên kiếp có thể nói, mà không phải là bởi vì là con rối, liền sẽ không có thiên kiếp. A, cái thiên kiếp này có chút khác thường. Hắn nhìn thấy cái thiên kiếp này nhan sắc, cùng bọn hắn độ kiếp tình huống không giống nhau. Ác linh tộc cứng đối thiên kiếp, lại là đen nhánh vô cùng, năng lượng màu đen ở phía trên phun trào, theo sát lấy vô số đạo màu đen thiên lôi bổ xuống, tràn ngập tà ác năng lượng. Đây là triệt để không giống nhau năng lượng, không giống bọn hắn chỗ phải trải qua thiên kiếp, tràn đầy đều là một cỗ hủy diệt lực lượng, một loại quang minh năng lượng, mà ở trong đó là tà ác. Ác linh tộc thật đúng là có điểm đặc biệt, độ kiếp năng lượng đều có chỗ khác biệt, lại còn có thay đổi, xem ra ác linh tộc khá là quái dị. Cái thiên kiếp này đối với hắn mà nói, không có nửa điểm ý nghĩa, khống chế ác linh con rối một quyền liền oanh đi lên, trực tiếp đem cái thiên kiếp này cho một quyền oanh bạo. Đi theo dáng lâm phía dưới tà ác năng lượng xuống tới, cường hóa lấy ác linh khôi lỗi thân thể, tiến một bước đặc thù cường hóa. Tại cường hóa hoàn tất về sau, Dịch Thiên Vân phát hiện cái này ác linh con rối có tăng lên trên diện rộng, so với bình thường tu luyện giả muốn mạnh hơn rất nhiều. Nhất là tại thể phách bên trên, so với bình thường tu luyện giả muốn mạnh hơn gấp 2 trở lên năng lực, làm cho người giật mình. Khó trách lúc trước hắn đối phó ác linh tộc lúc, sẽ có chút gian nan. Nguyên bản cơ sở liền tương đối đặc thủ, đối phó đương nhiên sẽ không đơn giản. Ác linh tộc cái chủng tộc này, tại sao lại có như thế đặc thù năng lượng? Dịch Thiên Vân mắt sáng lên, dựa theo bài danh đến xem, ác linh tộc huyết mạch cũng không phía trước liệt, lại là có quỷ dị như vậy hiệu quả, để hắn có chút không hiểu. Bất kể như thế nào, cái này khiến hắn hiểu thêm một bậc trong đó tình huống. Nhìn như vậy đến, hắn tới nơi này rót vào là chính xác, nhìn xem ác linh tộc chân chính nội mạc. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Tại đột phá hoàn tất về sau, hắn tiếp tục hướng phía trước xâm nhập, căn cứ tinh bản nhắc nhở, ở phía trước có cái thành phố khổng lồ, có thể nói tại phàm vực trong thế lực, xem như tương đối lớn một cái ác linh tộc theo giờ rồi. Ở nơi đó, không biết lại sẽ có lấy dạng gì tình huống. Chương 1187, Tà Nguyệt Thành. Tà Nguyệt Thành, phàm vực bên trong tương đối lớn ác linh tộc thế lực thành thị, cùng loại tại đế đô một loại thành thị. Toàn bộ phàm vực bên trong, cũng chỉ có 3 khu ác linh tộc đế đô cấp những thành thị khác. Dịch Thiên Vân hiện trước khi đến, chính là Tà Nguyệt Thành, một cái tụ tập vô số ác linh tộc căn cứ địa. Nếu là tu luyện giả xâm nhập, hẳn phải chết không nghi ngờ. Liên tính là không chết, vậy thì khẳng định sẽ bị bắt làm nô lệ, mặc cho xâm lược. Một đạo thân ảnh khôi ngô xuất hiện tại cái này Tà Nguyệt Thành bên ngoài lúc, vừa bên trên ác linh tộc tùy ý hướng bên này ngắm một chút. Cảm nhận được cái này tà ác mà khí tức cường đại lúc, cũng không khỏi lộ ra tôn kính ánh mắt. Cái này ác linh tộc nhìn chung quanh một vòng, không có một cái nào ác linh tộc đối với hắn sinh ra nửa điểm hoài nghi, có thậm chí còn đối với hắn cung kính địa gật gật đầu, biểu thị mình lễ nghi. Nhưng mà cái này ác linh tộc cũng không phải là hàng thật, mà là Dịch Thiên Vân con rối. Thao túng cái này ác linh tộc con rối, lại tới đây không có chút nào bị hoài nghi. Bốn phía lui tới ác linh tộc nhiều vô cùng, so với tại đến bên này lúc gặp phải ác linh tộc, phải nhiều hơn rất nhiều lần. Lại tới đây, Dịch Thiên Vân mới cảm giác chân chính bước vào ác linh tộc trong thế lực, bên ngoài căn bản chưa nói tới cái gì thế lực. Trong đó trước mắt Tà Nguyệt Thành phi thường quỷ dị, tại cái này Tà Nguyệt Thành phía trên treo thật cao lấy một vòng đỏ thấp mặt trăng, liên tục không ngừng địa năng lượng hướng bốn phía vẩy hạ xuống. Kỳ thực đây là một khỏa hạch tâm. Tràn đầy khí tức tà ác hạch tâm, có được mãnh liệt tám thuộc tính năng lượng hạch tâm. Không riêng như thế, tại Tà Nguyệt Thành bên trong ngọn nguồn dưới, đều có một khỏa ám thuộc tính hạch tâm khảm nạm ở bên trong, có thể làm cho đợi ở chỗ này ác linh tộc, có không nhỏ tăng cường tác dụng. Hoàn mỹ như vậy tu luyện chẳng chỗ, liền xem như phổ thông thần vực, cũng không thể cung cấp hiệu quả như thế. Kỳ thực thần vực bên trong tinh lực nồng đậm, rất lớn trình độ tại hạch tâm tình huống. Nếu là hạch tâm nhiều, không ngừng phóng xuất ra năng lượng, thần vực tinh lực nồng độ đương nhiên sẽ không thấp. Hiện tại Tà Nguyệt Thành có hạch tâm ở chỗ này, vậy thì không cần phải lo lắng không có năng lượng cung cấp. Nhất là không chỉ một khỏa. Ở chỗ này bốn phía hành tinh bên trong, đều khảm nạm lấy không ít hạch tâm, phóng tầm mắt nhìn tới khoảng chừng mười mấy khỏa ở chỗ này. Bình thường hành tinh rất khó hình thành hạch tâm, bọn hắn nơi này lại là có mười mấy khỏa hạch tâm. Cái này khiến hắn nhớ tới trước đó ác linh tộc không ngừng đi hạch tâm, bọn hắn liền là muốn đem hạch tâm đều cho chuyển tới, đem nơi này cho xây thành một cái cực kỳ hoàn mỹ tu luyện chẳng chỗ. Từ tại hạch tâm không ít, so với còn lại thần vực phải hào phóng nhiều, có thể nói tùy ý bọn hắn hấp thu, căn bản không có nửa điểm hạn chế. Cái này ác linh tộc thật đúng là đủ đại thủ bút. Dịch Thiên Vân ánh mắt lạnh lẽo, nhìn thấy nhiều như vậy hạch tâm, mang ý nghĩa ác linh tộc cướp bóc 10 phần khủng bố, cơ hồ có thể nói đem phàm vực hạch tâm đều cho vơ vét đến đây. Khó trách sẽ đợi tại phàm vực nơi này, không ngừng hướng bốn phía đi hạch tâm, so đợi tại thần vực bên trong muốn thảnh thơi nhiều. Mấu chốt là ở chỗ này thời gian rất dư giả, ở chỗ này đợi cái mấy năm, thần vực bên trong mới đi qua một năm thời gian. Đối với những người khác mà nói, tại thần vực bên trong có thể chậm lại khi độ kiếp gian, không dám tùy ý đợi tại phàm vực ngoại mặt. Đối với ác linh tộc mà nói, có nhiều như vậy hạch tâm gia trì, để bọn hắn tu vi đột nhiên tăng mạnh, vững chắc mình tu vi, còn sợ không có cách nào độ kiếp. Lập tức Dịch Thiên Vân biết vì sao đại bộ phận thế lực, an bài tại phàm vực chúng, có thể đại lượng sinh ra cường giả. Còn có thể lợi dụng thiên nhiên chênh lệch thời gian, không ngừng mà tăng lên tổng hợp thực lực. Khó trách nhiều như vậy thần vực không dám tùy ý trêu chọc, coi như bị hung hăng xé khối thịt, đều không dám tùy ý trả thù trở về, chỉ có thể nén lẫn giận. Chỉ là ở chỗ này, lít nha lít nhít tinh quân tầng thứ, nhìn thập phần lớn lớn. Trong đó phàm vực tầng thứ thánh vương cấp bậc, càng là nhiều đến nổ tung. Khó trách lúc trước phái người tới tấn công lúc, tựa như là không cần tiền giống như, không ngừng mà cho phái tới. Tuy nhiên tinh quân tầng thứ không ít, nhưng từ địa quân tầng thứ bắt đầu, kịch liệt giảm mạnh. Lập tức liền co lại đến 10.000 so 1 tỷ lệ, cũng chính là 10.000 cái ác linh tộc bên trong, chỉ có một cái địa quân, nói chung cao cấp khác địa quân còn rất ít. Từ ngày đó cấp đến xem, hắn cảm thấy thiên kiếp hoàn toàn chính xác độ khó hơi lớn, cũng không phải là đơn giản như vậy liền có thể thông qua. Đồng dạng là thiên kiếp, so với tu luyện giả muốn mạnh hơn một đoạn. Tương ứng, sau khi thông qua, cường hóa hiệu quả càng nhiều một chút, có lợi có hại. Khó trách hắn một đi ngang qua đến, còn lại ác linh tộc cảm nhận được khí tức của hắn lúc, đều lộ ra 10 phần cung kính, liền xông cái này tu vi, địa vị nhất định không thấp. Đây là đối ứng phàm vực mà nói, nếu là đối ứng thần vực mà nói, cái này tu vi khẳng định là không đáng chú ý nơi này địa quân là ít, cũng không có nghĩa là không có. Từ tại số lượng khá nhiều, bởi vậy tổng hợp, số lượng còn là không ít. Trong đó 3 tứ luyện trở lên địa quân liền không ít, 4-5 luyện trở lên liền cực kỳ hiếm ít, 7-8 luyện trở lên cơ bản một cái đều không có. Hoặc là liền không ở nơi này, hoặc là đúng vậy ác linh tộc rất khó đạt tới cảnh giới này. Đến với thiên quân cấp khác, cái kia cơ bản cũng là đợi tại Tà Nguyệt Thành chỗ sâu. Trên đại thể thế lực của nơi này, vẫn là thuộc tại nhất phẩm thần vực trung thượng thủy chuẩn. Một chút quét tới, tuy nhiên đều là ác linh tộc, nhưng có không ít một chút liền nhận ra là chồng xen lẫn, đúng vậy cùng chủng tộc khác sinh sôi xuống. Tuy nhiên nhìn đều cực kỳ hung tàn, toàn thân đen nhánh, nếu là trêu chọc đến đối phương lời nói, không chút do dự liền khai chiến. Ác linh tộc đúng vậy tôn trọng chiến lực, đối với đồng bạn chết sống, không có chút nào để ý tới. Dịch Thiên Vân bay xuống, rơi vào Tà Nguyệt Thành bên ngoài, đi theo chậm rãi đi vào. Trên đường đi không ai ngăn cản mình, đơn giản cảm giác giống như là về nhà giống như. Tại sau khi đi vào, đập vào mi mắt đúng vậy không ít ác linh tộc, trong đó còn có không ít tu luyện giả, đều bị giam cầm lấy, trên thân in dấu lấy nô lệ dấu ấn. Hoặc là đúng vậy đi theo ác linh tộc, hoặc là đúng vậy tại bên cạnh phục vụ ác linh tộc, một điểm tôn nghiêm đều không có. Rõ ràng là ác linh tộc thành thị, trong đó tu luyện giả chiếm cứ số lượng, liền không xuống tại một nửa. Bắt nhiều như vậy nô lệ tới, đã có thể phục vụ mình, lại có thể giúp đỡ làm việc, sao lại không làm? Bởi vậy nơi này bị tu luyện giả cho chiếm cứ hơn phân nửa, cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Bọn hắn đều có nô lệ lạc ấn, cơ bản không cần phải lo lắng sẽ làm phản. Rác rưởi, tranh thủ thời gian đi cho ta nhanh lên. Bên cạnh ác linh tộc đống nhiên một thanh nắm chặt lên một tên tu luyện giả, hướng mặt trước ném một cái, chính là trên mặt đất lăn lông lốc vài vòng, đi theo liền không có lại đứng lên, nhìn hẳn là đã hôn mê. Cái này nhìn rất mỹ vị, liền để cho ta tới ăn hắn đi. Trước mặt một cái ác linh tộc nắm lên người tu luyện này, trực tiếp liền hướng miệng bên trong ném đi, trực tiếp đem người tu luyện này cho nuốt vào, chật chật, vị đạo cũng không tệ lắm. Ngươi vậy mà ăn nô lệ của ta. Cái kia ác linh tộc giận dữ không thôi, nói ăn thì ăn, không có chút nào khách khí. Đối phương trực tiếp ném ra mấy khối tinh thạch đi qua, cười nói bất giận, không phải liền là cái nô lệ à, đây là trả cho người phí dụng. Tiếp nhận cái này tinh thạch, cái kia ác linh tộc mới không có so đo thứ gì. Dịch Thiên Vân ở bên cạnh thờ ơ lạnh nhạt lấy, sở hữu tu luyện giả liền cùng hàng hóa, hoặc là đồ ăn giống như, tùy tiện giao dịch, tùy tiện liền ăn hết. Cái này ác linh tộc bên trong, thật đúng là tu luyện địa ngục, sở hữu tu luyện giả tu la địa ngục. Chương 1188, cá lớn nuốt cá bé. Dịch Thiên Vân nắm chặt quyền đầu, hắn cũng không phải đồng tình tâm tràn lan, mà là nghĩ đến lúc trước mình nếu là không có cách nào thủ hộ tam giới, cái kia chính là mình thân bằng hảo hữu, đều sẽ bị bắt tới phiến khu vực này nô dịch. Thậm chí có thể là hắn, bị bắt tới nô dịch. Nếu là phản kháng lời nói, cái kia liền chỉ có một con đường chết. Thậm chí cái này chết, đều là biến vì bọn họ món ăn trong mâm. Đây chính là nhược nhục cường thực thế giới, 10 phần tàn khốc, nếu là không có thực lực, hết thể đều sẽ kết thúc. Hắn lánh lánh nhìn một chút bốn phía, đối với người thắng làm vua, người thua làm giặc không có chuyện gì để nói. Nếu là những người tu luyện này chiếm thượng phong, kết quả là không sẽ như thế, chí ít bọn hắn không biết làm đến tàn nhẫn như vậy cấp độ. Đại bộ phận cũng sẽ không tràn ngập cảm giác bài xích, liền giống với nhị phẩm thần vực những này, coi như đối nhân tộc bài xích, chí ít sẽ không nói hai lời lập tức liền sát, hoặc là biến làm nô lệ. Chí ít trong bọn họ trong lòng, còn có một chút lương tâm. Ác linh tộc đúng vậy một cái tương đối thấp kém chủng tộc, cực đoan sắp xếp hắn ý nghĩ, chỉ cần không phải ác linh tộc, hết thể đều là nô lệ, hoặc là đúng vậy đồ ăn. Căn cứ ác linh tộc tình huống đến xem, kỳ thực thôn phệ hết tu luyện giả, gia tăng tu vi loại hình, cũng không so hấp thu tinh thạch muốn bao nhiêu, chỉ có thể coi là một phần nhỏ. Bọn hắn đại bộ phận đều là cho rằng làm vui, làm một loại yêu thích mà thôi. Tại tu luyện người bên trong liền có không ít trước đó thôn phệ ăn thịt chủng tộc, như cũ cải biến loại này tập tính. Lệ như cự ương tộc, hoặc là cự long tộc, bọn hắn sớm liền từ bỏ tập quán này. Liền xem như dị tộc, cũng sẽ không thôn phệ. Ác linh tộc đều đáng chết. Dịch Thiên Vân ánh mắt băng lãnh, không phải đối những người tu luyện kia có cực lớn đồng tình tâm, mà là nghĩ đến lúc trước ác linh tộc đối tam giới sở tác sở vi, cảm thấy cực đoan chán ghét. Đại nhân, thế nào? Trước mặt hai tên ác linh tộc cảm giác được Dịch Thiên Vân ánh mắt lúc, đều nhao nhao xoay đầu nhìn qua. Bọn hắn đều cảm giác được Dịch Thiên Vân trong mắt lanh ý, mặc dù chỉ là con rối, nhưng là bắn ra tới ánh mắt vẫn như cũ là phi thường rất thật, liền cùng còn sống ác linh tộc không có nửa điểm khác nhau. Dịch Thiên Vân lạnh lùng nhìn lấy bọn hắn, một bàn tay liền đập tới đi, bành bành hai tiếng, hai cái ác linh tộc liền bị hắn cho một trưởng vô phát nổ, hóa thành một đống kinh nghiệm cùng vật liệu tuân đi qua. Ngay trước đông đảo ác linh tộc trước mặt chạm giết hai cái ác linh tộc, bốn phía ác linh tộc đầu tiên là khẽ giật mình, chợt hơi tránh xa một chút, ngược lại là không có nói gì nhiều. Tại ác linh tộc bên trong đều là nhìn tu vi, lệ như địa quân trở lên, tùy ý kích sát tinh quân tầng thứ không hề có một chút vấn đề. Tương đồng, thiên quân cấp bậc kích sát địa quân cấp khác đồng dạng không có vấn đề, tuy nhiên có chút cũng không có thể kích sát. Chỉ cần tu vi yếu hơn mình, đều là thủ hạ, đều có thể tùy ý mệnh lệnh. Đây chính là ác linh tộc phương thức thống trị. Đơn giản mà thô bạo, đều không cần bố trí cái gì ai là ai thủ hạ, trực tiếp đúng vậy tu vi yếu người, đều là thủ hạ. Tâm tình không tốt, kích sát tay mình dưới, cũng không có vấn đề gì. Bởi vậy bên cạnh ác linh tộc thờ ơ lạnh nhạt lấy, không có nói gì nhiều, càng là không có cái gì phẫn nộ. Chủ yếu hơn là bọn hắn còn cười trên nỗi đau của người khác, cảm thấy cái kia hai cái bị giết ác linh tộc, chẳng biết tại sao bị kích sát, có khả năng trêu chọc đến Dịch Thiên Vân. Đây mới là Dịch Thiên Vân cảm thấy bi ai nhất, thật đúng là đủ cá lớn nuốt cá bé, liền xem như tại mình trong chủng tộc, đều quán triệt đầu này. Cũng may cũng không phải là thật muốn sát liền có thể tùy ý giết, ngẫu nhiên sinh khí diệt đi mấy cái vẫn được, nếu là điên cuồng giết chóc, cái kia lại khác biệt, tất nhiên sẽ chịu trừng phạt. Ác linh tộc coi như loạn, đều không thể nào để cho tùy ý giết chóc. Nếu là tùy ý giết chóc, không có nửa điểm hạn chế, sợ là đều không có công chiếm thế lực khác, mình liền phải xong đời. Ta, chúng ta tự do. Những nô lệ kia phát hiện trên tay dấu ấn biến mất, đại biểu cho nô lệ lời thề biến mất, bất quá bọn hắn cũng không có chạy trốn. Bọn hắn ngược lại đi vào Dịch Thiên Vân trước mặt, trực tiếp quỳ xuống tới, khẩn thỉnh nói còn mời đại nhân thu lưu chúng ta. Toàn thân bọn họ không ngừng run rẩy, muốn sống, cũng chỉ có thể trở thành ác linh tộc nô lệ. Dạng này liền đại biểu trở thành cái kia ác linh tộc nô lệ, về hắn quản lý. Nếu là không có nô lệ dấu ấn, vài phút đều sẽ bị cướp đi, hoặc là bị nuốt lấy. Bốn phía ác linh tộc đều hai mắt loe ánh sáng, giả thiết Dịch Thiên Vân không chứa chấp, bọn hắn lập tức liền sẽ xông lại. Các ngươi lập phía dưới lời thề đi. Dịch Thiên Vân vẫy tay một cái, ra hiệu bọn hắn lập phía dưới lời thề. Bọn hắn khẽ giật mình, chợt điểm một cái đầu, ngửa cái trước mới bắt đầu lập phía dưới lời thề. Cùng cái này ác linh con rối trói phía dưới lời thề, cũng không phải là cùng Dịch Thiên Vân trói phía dưới lời thề. Ác linh con rối liền chờ tại một cái sinh mạng còn sống. Bọn hắn đối cái này ác linh con rối lập phía dưới lời thề, dĩ nhiên chính là cái này ác linh con rối khóa lại lời thề. Tuy nhiên cả hai không khác biệt, Dịch Thiên Vân đồng dạng có thể khống chế bọn hắn. Bốn phía ác linh tộc nhìn thấy Dịch Thiên Vân thu phía dưới những này nô lệ về sau, cả đám đều lộ ra biểu tình thất vọng, vốn cho rằng địa quân cấp bậc chướng mắt những này nô lệ. Tu vi càng mạnh ác linh tộc, nô lệ sẽ cao cấp hơn. Lệ như tu vi cao hơn, hoặc là càng thêm đặc thù, những cái này mới là làm nô lệ tiêu chuẩn. Đây đều là rất phổ thông tu luyện giả, muốn tới một điểm ý nghĩa đều không có. Bọn hắn thật tình không biết, tại cái này khôi lỗi phía dưới chân chính khống chế, là người tu luyện người, cái kia tự nhiên khác biệt. Đi. Dịch Thiên Vân nhẹ nhàng phun ra một chữ, chính là mang theo hai người nô lệ đi lên phía trước, cộng lại số lượng khoảng chừng 10 cái. Tuy nhiên cái này 10 cái nô lệ, ở chỗ này vẹn vẹn chiếm một chút da lông. Phóng nhãn nơi này có chừng tốt mấy trăm ngàn nô lệ, thậm chí nhiều hơn nô lệ, hắn không có khả năng từng cái kích giết chủ nhân, sau đó lấy đi bọn hắn. Cứ như vậy, đều không chờ hắn mang đi người, liền đã bị vây công. Hắn làm như thế, càng nhiều vẫn là để tự mình nhìn càng giống là ác linh tộc, càng giống là tà nguyệt thành một phân tử. Khi hắn đi chưa được mấy bước lúc, một bóng người thổi qua đến, cản ở trước mặt hắn. Dịch Thiên Vân nhấc mắt nhìn đi, là một cái mặt mũi tràn đầy bỉ ổi ác linh tộc, không ngừng xoa tay cười nói vị đại nhân này, chúng ta bên kia chuẩn bị tổ chức một trận nô lệ buổi đấu giá, không biết ngài có hứng thú hay không. Ở nơi đó có không ít cường đại nô lệ, càng là có bất kỳ chủng tộc nào, bảo đảm ngài hài lòng. Tuyệt đối so với ngài hiện tại có nô lệ, tốt hơn nhiều lắm. Cái này bỉ ổi ác linh tộc, hiển nhiên là cho là hắn thiếu khuyết nô lệ, mới có thể kích khoảnh khắc chút ác linh tộc. Dịch Thiên Vân ánh mắt ngưng tụ, không hề nghĩ ngợi, trực tiếp liền trả lời nói đi. Không có quá nhiều ngôn ngữ, hắn lập tức liền quyết định mau mau đến xem nô lệ này buổi đấu giá, từ nơi này đó có thể thấy được tà nguyện thành đại khái tình huống, càng là có thể nhìn ra bọn hắn xâm lấn tình huống như thế nào. Được rồi, bảo đảm ngài hài lòng. Cái này bị hồi ác linh tộc xoa xoa tay trưởng, mang theo hắn hướng mặt trước buổi đấu giá đi đến. Còn lại những nô lệ kia, đều đi theo phía sau hắn, run rẩy thân thể, thậm chí trong mắt cảm thấy mấy phần hoảng sợ. Bọn hắn sợ hãi Dịch Thiên Vân nếu là tuyển còn lại không tệ nô lệ, liền sẽ không muốn mình. Đứng đầu đề cử hoang dã đầu bếp thần Nguyên Thủy Chiến nhớ cả đời chi tôn quan đạo vô cương làn gió mới lãnh địa phỉ thúy chi tháp quyền nước tùy mà tâm hùng lịch tập vạn tuế sát thủ chủ nhà xinh đẹp khách trọ. Câu đánh giá cờ vở tờ 90. Cảm ơn. Chương 1189, Quật Cường. Tại cái này ác linh tộc chỉ huy dưới, Dịch Thiên Vân rất nhanh liền tiến về đến trước mặt nô lệ buổi đấu giá trước. Buổi đấu giá này tương đối lớn hình, đơn giản tựa như là một tòa tòa thành giống như, sừng sững tại trước mặt bọn hắn. Tại cửa chính bên ngoài, có không ít tu luyện giả ăn mặc cực ít, các đại chủng tộc mỹ nữ, đều tại cười lớn nụ cười đón khách. Chỉ là từ mặt tiền này đến xem, liền đã nhìn ra buổi đấu giá này thực lực. Nhiều như thế mỹ nữ tiếp khách, tu vi đều không có thấp tại tinh quân. Tu vi cũng không phải cái gì điểm sáng, chủ yếu là mỹ nữ, vẫn là tu vi không thấp mỹ nữ, cái này rất hấp dẫn ác linh tộc hứng thú. Bọn hắn cũng không bài xích cùng chủng tộc khác sinh sôi, dù sao đều sẽ bị thuần hóa thành hung tàn bạo lực ác linh tộc, chỉ cần chủ yếu huyết mạch bên trên có bọn hắn ác linh tộc như vậy đủ rồi. Chỉ là mặt tiền này công phu, liền đã rất mê người.

đến lúc đó cùng với nàng tiếp tục tranh về là được rồi. Dịch Thiên Vân cười cười, cảm thấy buổi đấu giá này thật sự là có ý tứ. Tốt à! Minh Nguyệt điểm một cái đầu. Rất nhanh kế tiếp lồng giam bị đẩy lên đến, lần này bị đẩy đi lên là cái tráng hán, thân bên trên khắp nơi đều là vết sẹo, liền ngay cả trên mặt đều vẽ có thật sâu một đạo vết sẹo, nhìn thấy mà giật mình. Chủ nhân, là hắn. Hắn là đệ nhất lực sĩ, lực lớn vô cùng, có thể bù đắp được rất nhiều chiến lực. Minh Nguyệt vội vàng hô. Không có vấn đề, khẳng định đập phía dưới hắn. Dịch Thiên Vân mỉm cười đưa tay vừa nhấc, 2.000 tinh thạch. Giá cả đều không có công bố ra, Dịch Thiên Vân liền đã hô ra giá cả tới, để bọn hắn đều cảm thấy 10 phần im lặng. Cái này còn thế nào chơi? Tuy nhiên 2.000 tinh thạch, tuyệt đối đầy đủ đập phía dưới cái này lực sĩ. Thậm chí có thể nói vượt qua rất nhiều, lấy cái này lực sĩ giá cả đến xem, nhiều nhất đúng vậy 500 tinh thạch, bắt đầu liền 2.000 tinh thạch, có thể không đập xuống tới A. Chương 1193, tuyệt đối cao điệu. Khu khu, vị quý khách kia có chút sốt ruột. Bất quá vẫn là muốn giới thiệu về, đây là lực thần chủng tộc lực sĩ, lực lớn vô cùng, cùng tầng thứ phía dưới cơ bản khó có thể đối phó. Tu vi tại tinh quân tầng 2 tu vi, là một cái không tệ chiến đấu lệ, hắn tuyệt đối hợp cách. Su gạ chấp sự vẫn là muốn giới thiệu về, để bọn hắn biết cái này lực sĩ là cái gì đến đầu. Giá cả bên trên đúng vậy 500 cất bước, mỗi lần nâng giá 100 tinh thạch, hiện tại chính thức bắt đầu. Tại tuyên bố về sau, Dịch Thiên Vân tiếp tục kêu giá 2.500 tinh thạch. Cả đám đều mắt choáng váng, cái này có thể không phải người ngốc nhiều tiền. Trước đó chính mình cũng hô 2.000 tinh thạch, hiện tại còn tiếp tục kêu giá, đều không người đấu giá, hô cái dám giá cả a. Dịch Thiên Vân chính là như vậy đơn giản thô bạo, đúng vậy có tiền khoản ra, như thế nào? 2.600 tinh thạch. Mặt khác có cái phòng VIP bên trong truyền tới một trận thanh âm trầm thấp tại Hạ Pháp Ngọc Địa Quân, không biết bằng hữu có thể nể tình a. Minh Nguyệt, ngươi đến kêu giá. Dịch Thiên Vân điểm một cái bên cạnh Minh Nguyệt, hắn đều chẳng muốn kêu giá. 2.700 tinh thạch. Minh Nguyệt hô lên, cái này sẽ không riêng hung hăng đánh một mặt cái này Pháp Ngọc Địa Quân, vẫn là để nô lệ kêu giá cách, đừng nói là cho chút thể diện, hoàn toàn là giẫm tại đối phương trên mặt, còn chuyển vài vòng loại kia. Đám người hít vào một ngụm khí lạnh, cái này thật đúng là muốn chọc giận cái này Pháp Ngọc Địa Quân. Vừa rồi chọc giận phiền Na Địa Quân coi như xong, hiện tại còn chọc giận Pháp Ngọc Địa Quân, cái này thật đúng là muốn chết rồi. 2.800 tinh thạch. Pháp Ngọc Địa Quân nổi giận. 2.900 tinh thạch. Minh Nguyệt tiếp tục kêu giá. Hô ít như vậy làm cái gì, hô nhiều một chút. Dịch Thiên Vân gõ bàn một cái nói, ra hiệu Minh Nguyệt hô giá cao một điểm. 3.500 tinh thạch. Minh Nguyệt lại là cao quát lên. Cái này là được rồi, hoàn toàn không muốn giúp ta tiết kiệm tiền, muốn bao nhiêu mánh liệt liền hô nhiều mánh liệt. Dịch Thiên Vân mỉm cười nói. Hắn hiện tại cái gì đều ít, duy chỉ có tinh thạch không thiếu. Trảm sát nhiều như vậy tu luyện giả, trong túi lớn đem bọn hắn tất cả tinh thạch, căn bản không lo trả tiền. Huống hồ đợi lát nữa đều sẽ phun ra, đều cho ra đi lại như thế nào. 3.600 tinh thạch. Pháp Ngọc Địa Quân âm thanh lạnh lùng nói bằng hưu, có một số việc nếu là không tỉnh táo lại, vậy thì sẽ chiêu đưa tới hỏa sát thân. 4.600 tinh thạch. Minh Nguyệt không chút do dự liền hô lên giá cao hơn cách đến, lần này trực tiếp hô lên cao 1.000 tinh thạch giá cả, để bọn hắn đều kinh hãi. Dịch Thiên Vân đều khiếp sợ nhìn lấy Minh Nguyệt, coi như hô giá cao, cũng đừng kêu như vậy hung tàn a. Còn tốt về sau sẽ đòi lại, không phải vậy thật đúng là bị bại quang. Rất tốt. Pháp Ngọc Địa Quân lạnh hừ một tiếng, đi theo truyền đến cái bàn bị đập nát âm thanh, hắn cũng không tiếp tục kêu giá, mà là tại muốn làm sao đối phó Dịch Thiên Vân. Lần này lực sĩ bị Dịch Thiên Vân thành công đập dưới, chỉ là lại chọc giận một cái Pháp Ngọc Địa Quân, để đông đảo ác linh tộc cảm thấy phi thường nghi hoặc, không biết cái này khách quý là cái gì đến đầu, dám cùng những đại nhân vật này liều mạng. Chợt lại là một cái nô lệ bị đẩy ra, lần này là đoán tạo sư, vẫn là một cái tiếp cận thần tạo sư tầng thứ tu luyện giả. Rất nhanh liền điên cuồng liều giá tiền, từ đầu tới đuôi đều là Minh Nguyệt đến kêu giá, hắn đều chẳng muốn hô. Kỳ thực cũng không phải là hắn bất lực ý, hắn liền là muốn cho Minh Nguyệt cố ý khích giận bọn hắn. Để cho mình nô lệ kêu giá, mà không phải mình kêu giá, để bọn hắn đều cảm thấy mình bị khinh thị, hắn muốn đúng vậy loại hiệu quả này. Cao điệu một điểm, cũng không có vấn đề gì. Thậm chí có thể nói, hắn chính là muốn cao điệu điểm, đem tất cả mọi người cho trêu chọc một lần. Tốt nhất đúng vậy, tất cả mọi người đều tìm đến mình trả thù, đó chính là hắn chân chính kế hoạch. Cái này từng cái đại nhân vật đều bị hắn cho chọc giận, nếu không phải buổi đấu giá nơi này không có thể tùy ý động thủ, bọn hắn đã sớm vọt tới phòng VIP bên trong hung hăng đánh cho hắn một trận. Trên đường đi, cơ bản nô lệ đều bị Dịch Thiên Vân chỗ đập dưới, ra giá cả càng là cao đến không thể tưởng tượng, cảm giác hoa đều không phải là tiền, mà là một đống tựa như rắc rưởi. Cái này để rất nhiều ác linh tộc nhao nhao suy đoán, hoặc là liền là thật người giàu có, hoặc là liền là cố ý đến gây sự, một điểm tiền đều không có. Chờ một lát. Lúc này bên trên phòng VIP bên trong, Pháp Ngọc Địa Quân hô một tiếng đứng ra nói vị bằng hữu này, không biết ngươi mua nhiều như vậy nô lệ, dựa theo giá cả để tính, chí ít đều không xuống tại mấy trăm ngàn tinh thạch A. Không biết ngươi có nhiều như vậy tinh thạch tới đơ khoản A. Nếu như ngươi là tới quấy rối, ta muốn buổi đấu giá lão bản, nhưng sẽ không bỏ qua ngươi, chúng ta càng là sẽ không bỏ qua ngươi. Dịch Thiên Vân đập xuống tới nô lệ cơ bản đều chiếm hơn phân nửa, buổi đấu giá đại bộ phận nô lệ đều bị hắn cho đập đi. Giá cả đều là tại 4-5 thiên tinh thạch trở lên, có cá biệt càng là đạt tới hơn 10.000 tinh thạch, có thể nói là nhiều tiền lắm của. Nhưng lại như thế này làm, liền để bọn hắn hoài nghi Dịch Thiên Vân có phải hay không có nhiều tiền như vậy. Su gạ chấp sự híp mắt nhìn lấy Dịch Thiên Vân, nếu là tới quấy rối, vậy cũng đừng trách hắn không khách khí. Tuy nhiên một cái địa quân, như thế nào thân gia đều khó có khả năng kém, cho nên liền xem như quấy rối, đều cho lột sạch, vẫn có thể bổ khuyết không ít tổn thất. Ngươi cho rằng ta sẽ giống ngươi nghèo như vậy. Dịch Thiên Vân nhàn nhạt đáp lại nói. Cái này vừa nói, để Pháp Ngọc Địa Quân cho tức nổ tung. Ngươi vậy mà nói ta nghèo. Pháp Ngọc Địa Quân giận nói ta chỉ là không muốn lãng phí ở nơi này thôi. Vậy ngươi có bao nhiêu tiền, kiêu ngạo như vậy? Hiện tại ngươi chỉ cần sách khai ra, có thể hay không mua phía dưới nhiều như vậy nô lệ. Nếu là cung cấp không ra, ngươi cũng đừng nghĩ đi ra nơi này. Không tệ, vị quý khách kia, còn mời cung cấp tương ứng giá trị đi ra. Su gạ chấp sự dò hỏi. Dịch Thiên Vân cười nhạt một tiếng, là hắn biết sẽ xuất hiện loại tình huống này, chợt nhẹ nhàng hơi vung tay, mấy chục thanh trung phẩm luân hồi cấp vũ khí, mấy kiện thượng phẩm luân hồi cấp vũ khí, đều xuất hiện tại trong tầm mắt mọi người. Bọn hắn trừng to mắt, những này đối bọn hắn mà nói, đều là rất kinh người vũ khí, đều hận không thể có một thanh. Bây giờ Dịch Thiên Vân có tốt mấy chục thanh, chỉ là thượng phẩm luân hồi cấp, đều có mấy lần. Khỏi cần phải nói, chỉ là cái này mấy cái thượng phẩm luân hồi cấp vũ khí, liền đã giá trị nhiều tiền như vậy, còn vượt qua một mảng lớn. Ở chỗ này tinh thạch cũng không tính rất đáng tiền, kém xa thần vực như vậy đáng tiền. Chủ yếu là bọn hắn chiếm lĩnh địa phương nhiều lắm, có thể đào tinh thạch địa phương cũng không ít, duy chỉ có vũ khí những này tương đối hơi ít. Nhất là tại phàm vực bên trong, luân hồi cấp vũ khí đã ít lại càng ít. Bởi vậy một thanh thượng phẩm luân hồi cấp bảo vật cũng có thể làm cho bọn hắn thèm nhỏ dãi, hận không thể ủng có một thanh. Không biết dạng này đầy đủ không có. Dịch Thiên Vân thu hồi những này vũ khí, đông đảo ác linh tộc ánh mắt giống như là bị kéo qua đi giống như, thật lâu chưa có lấy lại tinh thần tới. Những này vũ khí đặt ở nhị phẩm thần vực thiên tài bên trong, tuyệt đối không nổi lên được nửa điểm gợn sóng, nhưng ở chỗ này lại khác biệt. Khả năng hấp dẫn rất nhiều ác linh tộc ánh mắt, càng là dẫn tới Pháp Ngọc Địa Quân bọn hắn ánh mắt tham lam. Đủ rồi, đủ. Su gạ chấp sự liên tục điểm đầu, mặt mũi tràn đầy kinh hỉ nói vị quý khách kia, thật sự là không có ý tứ, chúng ta đây là thông lệ làm việc. Vừa mới đối với ngài có chỗ mạo phạm, còn xin cố tha thứ. Đến lúc đó chúng ta sẽ ngoài định mức miễn trừ bộ phận nô lệ phí dụng, chờ tại cho ngài phí bồi thường. Dịch Thiên Vân điểm một cái đầu, đối với bốn phía ánh mắt, hắn muốn đúng vậy loại hiệu quả này. Cao điệu một điểm, hấp dẫn đám ngu xuẩn này ánh mắt, tốt nhất đều đến vây quanh mình, vậy thì tiết kiệm nhiều việc. Chương 1194, bật. Điểm nơi này. Như thế cao điệu hành vi, đổi lại những người khác cho rằng Dịch Thiên Vân là cái kẻ ngu hành vi, nhưng hắn là muốn thể hiện ra mình là cái thổ hào, có thể đem chỗ có cửu hận đều cho kéo qua. Những cái kia ác linh tộc đều cho rằng Dịch Thiên Vân quá kiêu căng, chỉ muốn đi ra ngoài còn không bị đánh cướp. Người khác là cảm thấy hắn quá kiêu căng, Dịch Thiên Vân là cố ý muốn làm như thế, để bọn hắn có thể rơi xuống mình bố trí bẫy dập.

lấy xuống về sau, lại mặt khác đấu giá, lập tức có thể lừa không ít. Thế nào, không được a? Dịch Thiên Vân nhàn nhạt nhìn lấy hắn. Có thể, không có vấn đề. Su gạ chấp sự điểm một cái đầu, mắt ngược lại lộ ra tinh mang đến, xem ra Dịch Thiên Vân thân gia thật đúng là đủ phong phú, không ánh sao thạch nhiều, vũ khí bảo vật còn rất nhiều. Chợt Dịch Thiên Vân lấy ra chữ vật giới chỉ, đem một đống tinh thạch đã cho vượt qua. Đa tạ khách quý, đây là ngoài định mức tặng tặng cho ngài một chiếc nhẫn, là chuyên môn đến để đặt nô lệ. Su gạ chấp sự đưa ra một chiếc nhẫn, cái này là vật sống giới chỉ, thành bản khá thấp liêm, có thể đem nô lệ cho nhét vào. Luôn không khả năng một mực mang theo tốt mười mấy cái nô lệ, hoặc là trăm nô lệ bốn phía đi lung tung a. Bởi vậy đều sẽ có loại này giới chỉ đến an trí nô lệ. Có cường giả thậm chí có mấy ngàn nô lệ, bởi vậy càng cần hơn loại chuyện lặt vật này vật chiếc nhẫn. Được. Dịch Thiên Vân tiếp nhận cái này chữ vật giới chỉ, kỳ thực hắn đều có không ít, nhưng đã đối phương đều đưa, cái kia lười nhác cự tuyệt. Vậy thì tốt, hiện tại bắt đầu đem nô lệ lời thề cho bật đi qua cho ngài. Su gạ chấp sự vừa định đem nô lệ lời thề cho bật đi qua lúc, Dịch Thiên Vân đưa tay ra hiệu hắn không vội. Ngươi đem nô lệ lời thề bật tại nàng thân đến đi. Dịch Thiên Vân chỉ minh nguyệt nói ra. Su gạ chấp sự khẽ giật mình, hắn cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua cách làm như vậy. Nàng đều là nô lệ của ta, đem những này giao cho nàng quản lý, có vấn đề. Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói. Không có vấn đề, không có vấn đề. Su gạ chấp sự thờ ơ cười cười, đã Dịch Thiên Vân đều nói như vậy, hắn có thể làm thế nào? Đừng nói Su gạ chấp sự, ngay cả Minh Nguyệt đều ngơ ngẩn, đều chẳng biết tại sao chuyển rời đến nàng thân tới. Chờ một chút ngươi tốt nhất cùng bọn hắn nói hạ kế vẽ, rất nhanh muốn bắt đầu, đừng để ta thất vọng. Dịch Thiên Vân truyền âm cho Minh Nguyệt. Minh Nguyệt sững sờ, chợt ánh mắt ngưng tụ, cùng lấy trùng điệp điểm một cái đầu. Tại Dịch Thiên Vân sau khi nhận lấy, ngựa đem đống kia nô lệ cho thu vào đi, bao quát Minh Nguyệt, để bọn hắn ở bên trong làm tốt kế hoạch tác chiến. Hắn muốn nhìn một chút, Minh Nguyệt năng lực lãnh đạo như thế nào, hy vọng đừng cho hắn thất vọng. Vạn giới xuyên tòa phát sóng trực tiếp. Câu đánh giá cờ vở tờ 90. Cảm ơn. Chương 1195, trấn áp. Điểm nơi này. Buổi đấu giá kết thúc về sau, Su gạ chấp sự cung kính nói không biết khách quý, còn có cái gì có thể để giúp trợ ngài. Chính xác là có một chuyện, để cho các ngươi hỗ trợ. Dịch Thiên Vân cười nhạt nói. Chuyện gì? Chỉ cần là chúng ta có thể giúp, tuyệt đối sẽ hỗ trợ. Su gạ chấp sự ánh mắt sáng lên. Rất đơn giản, ta đem gặp hội trưởng của các ngươi. Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói có cái giao dịch, muốn cùng hắn tự mình nói. Cái này Su gạ chấp sự nụ cười trầm xuống, chợt gật đầu nói cái kia trước chờ ta đi cùng hội trưởng giao lưu về, gần nhất hắn không tiện lắm, chỉ có thể đi trước nói về, nếu là không nguyện ý lời nói, tiểu nhân cũng không có biện pháp. Hắn tràn ngập áy náy, cái này cũng không giống như là lấy cớ, mà là thật không tốt lắm nói. Có thể. Dịch Thiên Vân điểm một cái đầu, ra hiệu hắn nhanh đi tìm vậy hội trưởng nói chuyện với nhau. Rất nhanh Su gạ chấp sự quay người đi vào tìm người. Chưa từng có đi quá lâu, cái này Su gạ chấp sự từ bên trong đi ra, túi đầu ra hiệu nói hội trưởng nói cho phép gặp ngài, còn mời ngài đi theo ta. Su gạ chấp sự ra hiệu Dịch Thiên Vân cùng với chính mình, hắn quay người trước hướng bên trong đi trước một bước, Dịch Thiên Vân đi theo cùng nhau đi vào rèm đằng sau. Cùng lúc đó, ở bên ngoài Pháp Ngọc Địa quân bọn hắn, đều đã tụ tập tại một khối, mật đàm lấy sự tình. Su gạ chấp sự làm sao mang người tiến vào. Hẳn là đi đón gặp vậy hội trưởng, bất kể như thế nào, chúng ta bây giờ thương lượng xong đến lúc đó làm sao chia. Chia đều không xong, còn có thể làm sao chia. Đúng, là chia đều. Mấy người tiểu tử kia sau khi đi ra, chúng ta liên thủ đánh lén hắn, đem những nô lệ kia cùng bảo bối đều cướp đến tay. Đang ngồi không chỉ có Pháp Ngọc địa quân, còn có Phiền Na địa quân, càng là có còn lại địa quân, đều vây quanh ở một khối thương thảo sự tình. Bọn hắn đều tại mưu đồ bí mật lấy như thế nào đối phó Dịch Thiên Vân, như thế nào phân phối Dịch Thiên Vân thân bảo vật. Ở đây cộng lại có 7-8 vị địa quân, bọn hắn đều cực kỳ đỏ mắt Dịch Thiên Vân thân ra, muốn là bọn hắn cướp đến tay, nhất định có thể tăng lên một mảng lớn lực lượng. Ác linh tộc cũng không phải là đặc biệt đoàn kết, nên có đấu tranh, như trước vẫn là có. Tại bọn họ thương thảo thời điểm, Dịch Thiên Vân tại Su gạ chấp sự chỉ huy dưới, đi đến bên trong trước một cánh cửa dừng lại. Hội trưởng ở bên trong. Suga chấp sự đẩy cửa ra, ra hiệu Dịch Thiên Vân đi vào. Dịch Thiên Vân điểm một cái đầu, nhấc chân đi vào bên trong đi. Tại sau khi đi vào, Suga chấp sự cấp tốc đại môn, không dám mở quá lâu thời gian. Tại sau khi đi vào, trước hết nhất cảm nhận được là nồng đậm tà khí, nhưng thật ra là cái kia ám thuộc tính hạch tâm truyền lại đưa tới năng lượng. Tại nơi này có một khỏa ám thuộc tính hạch tâm, bị chôn sâu ở chân dưới. Chợt đập vào mi mắt là nhất tôn ác linh cường giả, như thế ngồi ở phía trước nhìn lấy hắn, thân thể cực kỳ khôi ngô, là phi thường thuần túy ác linh tộc, tu vi ở trên trời quân thất tầng cấp bậc. Làm cái hội trưởng, có thể có phần này thực lực cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Tại pha vực năng có phần này thực lực, đích thật là mấy người tại xung pha, nhưng là tại thần vực chỉ có thể coi là mấy người thực lực mà thôi. Chính là bởi vì là tại pha vực, cho nên không cần thiết có mạnh như vậy tu vi, ở chỗ này vẫn là vô cùng nhàn hạ. Nghe nói ngươi muốn gặp ta, muốn theo ta đàm cái giao dịch. Gạo tác hội trưởng híp mắt thấy hắn, muốn từ Dịch Thiên Vân thân nhìn ra thứ gì đến, nhưng tùy ý hắn thấy thế nào, cũng chỉ có thể nhìn ra là cái ác linh tộc. Vẫn là vô cùng thuần túy loại hình, tu vi chỉ có nhất luyện địa quân tầng thứ. Cái này ác linh con rối như thế nào đều không cách nào xem thấu, cùng thật ác linh tộc giống như lúc, cái kia tự nhiên như thế nào đều không cách nào xem thấu. Đúng vậy, vô cùng đơn giản một cái giao dịch. Dịch Thiên Vân cười nhạt nói ta muốn hội trưởng, ngươi hẳn là có một kiện đặc thù bảo vật, không biết có thể hay không bán đâu. Gạo tác hội trưởng ánh mắt co rụt lại. Chợt lại là không lưu dấu vết cười nhạt nói cái gì đặc thù bảo vật. Ta làm sao không biết. Chúng ta cái này trong cơ bản chỉ bán nô lệ, đến tại bảo vật những cái kia ta là có, nhưng chỉ hạn tại các loại vũ khí, lên ngươi vũ khí còn kém chút ý tứ, hoặc là nhiều nhất là ngang hàng, cho dù tốt ở chỗ này cũng bán không được. Hắn nói tới bán không được, tự nhiên là giá cao chót vót, muốn bán đều không người mua được. Lệ như một kiện thiên đạo cấp bậc vũ khí nện xuống tới. Ai có thể mua được? Chí ít những này địa quân là mua không nổi, thiên quân đều muốn táng ra bại sản, mới có thể mua được. Gạo tác hội trưởng không có như nói thật đi ra rất bình thường, Dịch Thiên Vân đã sớm liệu đến. Vậy được rồi, đã như vậy, vậy ta không quấy rầy. Dịch Thiên Vân điểm một cái đầu, quay người muốn rời đi. Khách quý, hoan nghênh lần sau trở lại. Gạo tác hội trưởng cười cười, có thể mua phía dưới nhiều như vậy nô lệ, đó là thuộc tại khách quý. Tự nhiên muốn lê đưa. Đống nhân gian, Dịch Thiên Vân thân ảnh lóe lên, biến mất tại nguyên chỗ. Sau một khắc xuất hiện tại Mỹ tác hội trưởng sau lưng, lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế, một phát bắt được gạo tác hội trưởng đầu, hướng hung hăng đè xuống, đông một tiếng, trùng điệp cho nện trên mặt đất. Đồng thời danh hiệu lực lượng phong xuất ra, thiên đạo cực hạn áp chế, để gạo tác hội trưởng lực lượng cấp tốc bị suy yếu phần trăm 300. Đang điên cuồng suy yếu phía dưới. Gạo tác hội trưởng lực lượng, nhiều nhất chỉ có thiên quân một tầng 2 tu vi mà đã xong, đơn giản không đáng chú ý. Tại cái này toàn diện chấn áp dưới, gạo tác hội trưởng lực lượng trực tiếp phong tỏa ngăn cản, khó mà động đậy. Ngươi là nhân tộc. Gạo tác hội trưởng ánh mắt liếc về ngăn chặn đầu mình, cũng không phải là trước đó cái kia ác linh tộc, mà là cái nhân tộc. Dịch Thiên Vân muốn thi triển danh xưng hiệu quả, tự nhiên cần chân thân bày ra. Nếu không thì không có cách nào đem uy lực cho thả ra. Đoán đúng, tuy nhiên không có thưởng. Dịch Thiên Vân cười lạnh nói đã ngươi không nguyện ý mang ta đi, cái kia ta không thể làm gì khác hơn là mang ngươi phía dưới đi lấy. Chợt một thanh dẫn theo gạo tác sẽ lớn lên, ngoại trừ phong bế lực lượng của hắn bên ngoài, càng là đem tay chân của hắn đều cho chém đứt, để hắn động đậy không thể. Vô luận hắn phát ra như thế nào tiếng kêu thảm thiết, đều không có nửa điểm ý nghĩa. Bởi vì bực này tiếng kêu thảm thiết, không cách nào truyền đi, đều bị hắn cho ngăn cách ở. Dịch Thiên Vân nhất cước giẫm tại cái kia cái ghế phía dưới, đi theo phát ra ầm ầm âm thanh, mặt đất từ từ mở ra cái cửa thông đạo, xuất hiện một đầu thật dài thang lầu thông hướng phía dưới. Ngươi, làm sao ngươi biết nơi này có cái ám đạo? Gạo tác hội trưởng khiếp sợ không thôi, hắn ẩn tàng sâu như vậy, làm sao lại bị phát hiện? Ta một chút đã nhìn ra, ngu xuẩn. Dịch Thiên Vân hoàn toàn chính xác một chút đã nhìn ra, bất quá là dò xét chi nhãn cho nhìn ra được, nếu là đổi lại những người khác, là không có cách nào nhìn ra được. Đi theo hắn ôm đồm lấy gạo tác hội trưởng đầu, cấp tốc hướng hành lang phía dưới phóng đi, tại bọn họ xuống dưới về sau, ám đạo đại môn cấp tốc, mặt một điểm dấu vết đều không có. Dù là cái kia sủ gạ chấp sự trở về, nhìn thấy bọn hắn không ở nơi này, cũng sẽ không có cái gì hoài nghi. Đoán chừng chỉ sẽ cho rằng gạo tác hội trưởng, mang theo Dịch Thiên Vân phía dưới cái này ám đạo bên trong. Một cái thiên quân, một cái địa quân, làm sao lại xảy ra chuyện? Vạn giới xuyên tòa phát sóng trực tiếp. Chương 1196, ám linh quả. Điểm nơi này. Tại bắt lấy mỉ rổ đầu cấp tốc chạy xuống dưới lúc càng nồng nặc ám thuộc tính năng lượng, từ phía dưới truyền đến. Tại liên tục chạy một hồi lâu về sau, đi vào một phiến đại môn trước, cái này phiến đại môn phi thường nặng nề, bình thường thiên quân đều không cách nào đánh tan. Nếu là đổi lại Dịch Thiên Vân đến, còn có thể đánh nát, chỉ là như vậy làm, sẽ kinh động Tà Nguyệt thành đại nhân vật. Bởi vậy hắn mới có thể đê điều một điểm, để Mỹ Dô hội trưởng triệu kiến mình, sau đó lại hung hăng đánh lén, hết thể đều tại mình kế hoạch. Mở cửa ra cho ta. Dịch Thiên Vân dẫn theo Mỹ Dô hội trưởng hướng mặt trước đụng đi. Ta sẽ không mở môn đưa cho ngươi, ngươi cái này nhân tộc đáng chết. Bành. Dịch Thiên Vân bắt lấy đầu của hắn hung hăng hướng mặt đập tới, liên tục nện hai phía dưới về sau, đại môn vậy mà từ từ mở ra. Chủ yếu là mặt dính vào Mỹ Dô hội trưởng vết máu về sau, có thể lái chậm chậm môn, không có máu của hắn, cánh cửa này không có cách nào mở ra. Ta không nói để ngươi giúp ta mở cửa, ta là thuận miệng nói một chút. Dịch Thiên Vân kéo về gạo này tác hội trưởng đầu, đối phương đã là chóng mặt, bị đập mạnh hai dưới, còn thật là muốn chết. Tại đại môn mở ra về sau, càng là một cỗ nồng đậm ám thuộc tính năng lượng nhào tới trước mặt, bắt đầu để Mỹ Dô hội trưởng khôi phục một điểm thương thế. Tuy nhiên vô dụng, rất nhanh bị Dịch Thiên Vân cho chân áp, khó khôi phục tới. Sau khi đi vào, đập vào mi mắt tự nhiên là ám thuộc tính hạch tâm. Cự đại ám thuộc tính hạch tâm bị khảm nạm trên mặt đất, bốn phía bị khắc đầy thần văn đại trận, để cho cái này ám thuộc tính năng lượng thông hướng mặt. Dịch Thiên Vân đi vào nơi này, ám thuộc tính hạch tâm chỉ là nó thứ nhất mục tiêu, mặt khác mục tiêu là thai nghén tại ám thuộc tính hạch tâm mặt linh quả. Không sai, một khỏa quả thụ vậy mà dài ở hạch tâm mặt, nhìn bắt đầu ngưng tụ ra một khỏa sung mãn trái cây màu đen, nhàn nhạt hát sắc quang mang phát ra. Đây chính là thần vực lục phẩm ám linh quả, thuộc tại cực là cao cấp linh quả, truyền thuyết sẽ chỉ sinh trưởng ở hạch tâm mặt. Loại này ám linh quả lại không ngừng hấp thu hạch tâm năng lượng, bình thường sẽ chỉ sinh trưởng ra hai cái linh quả. Chủ yếu là sinh trưởng ra hai quả về sau, bị ký sinh tại mặt hạch tâm, đều muốn bị rút khô cái kia năng lượng tinh hoa. Tuy nhiên dựa theo chân quý đẳng cấp đến xem, cái này ám linh quả muốn hạch tâm chân quý không ít, cả hai đều không phải là một cấp bậc. Hạch tâm rất chân quý, nhưng hạch tâm đều chia làm tam lục cửu đẳng. Trước mắt cái này tối hạch tâm chỉ thuộc tại hai phẩm cấp bậc, tuy nhiên cái này nhị phẩm, cũng không phải là tùy tiện cùng những bảo vật khác đối lên. Chủ yếu vẫn là nhìn tác dụng, hạch tâm có thể làm cho một cái hành tinh có được càng nhiều sinh mệnh. Cái này ám linh quả tác dụng, lại tại điên cuồng cường hóa ám thuộc tính thể phách, có thể tăng lên một cái cực đại cảnh giới. Nếu là tự thân không có ám thuộc tính, phục dụng về sau, có thể hóa thành ám thuộc tính thể chất, hơn nữa còn là tối thánh thân thể, thuộc tại tốt hơn thể phách. Chỉ là muốn ngưng kết cái này ám linh quả, độ khó quá cao, cần thời gian cũng rất dài dằng dặc. Không có cái mấy vạn năm là không có cách nào ngưng tụ, trước mắt cái này ám linh quả đã sắp chín rồi, đại biểu cho dựng dục mấy chục ngàn năm. Gạo này tác hội trưởng rất rõ ràng là muốn lưu cho mình phục dụng, tốt tăng lên mình thể phách phẩm cấp. Ai biết bị Dịch Thiên Vân phát hiện, một cái dò xét chi nhãn xuyên thấu tầng tầng thần văn, đem cái này tình huống bên trong nhìn một cái không sót gì. Hấp dẫn nhất hắn là cái này ám linh quả, đến tại tối hạch tâm là không tệ, nhưng nơi này có mấy quả, khó mà mang đi. Hạch tâm cái đồ chơi này không phải muốn mang đi, nếu có thể tùy ý mang đi, sớm bị người nhẹ nhõm quyền đi. Muốn mang đi hạch tâm, cần muốn cường hãn thiên đạo chi lực, đi theo hóa thành dây thừng đem cái này hạch tâm lôi đi. Cái này cần phải từ từ kéo đi mới được, độ khó tương đối lớn. Hoặc là nói lôi kéo cái hạch tâm rời đi, chờ với mình biến thành cái đại mục tiêu, có thể không để cho người chú ý à. Tuy nhiên Dịch Thiên Vân có cái to gan ý nghĩ, trước đó đều không có thử qua, hiện tại có lẽ có thể nếm thử về. Ngươi làm sao phát hiện nơi này có ám linh quả? Mỹ Dô hội trưởng khiếp sợ không thôi, cả người đều muốn điên rồi. Ngươi quản ta làm sao phát hiện, đã ta phát hiện nơi này, cái kia những thứ kia quy ta tất cả. Dịch Thiên Vân nhìn lấy cái kia ám linh quả, hắn cảm thấy cái đồ chơi này rất không tệ, chủ yếu là có thể lấy ra cường hóa ác linh con rối. Ác linh con rối khẳng định càng mạnh càng tốt, về sau thế nhưng là có thể làm vì mình tay chân, làm sao lại lãng phí đâu. Nhất là ác linh tộc nhiều như vậy, chảm sát nhiều như vậy về sau, tu vi khẳng định cấp tốc kéo lên đi. Tùy theo mà đến là thiên kiếp khó mà ngăn cản, không có chút nội tình, là khó mà xông càng cao tầng thứ. Ám linh quả không thể nghi ngờ là cái thứ tốt, có thể trên diện rộng cường hóa thể phách, đến lúc đó lẫn vào ác linh tộc bên trong, không thể nghi ngờ sẽ càng thêm nhẹ nhõm một điểm. Thực lực vĩnh viễn là trọng yếu nhất, muốn cho trong thần vực bộ thế lực không bài xích mình, nhất định phải tăng cao tu vi. Dạng này mới có thể thành công trà trộn vào đi, không phải vậy ngay cả nước cờ đầu đều không có, còn thế nào rót vào. Hôn trướng, ta muốn giết ngươi. Mị rồ sẽ lớn lên âm thanh hống, muốn dây rủa đến phản kháng, nhưng là nơi nào có thể mạnh hơn dịch thiên vân. Giết ta. Vậy ta trước hết giết ngươi đi, giá trị của ngươi cũng là giúp ta mở môn mà đã xong. Đi theo dịch thiên vân hung hăng bóp, vành một tiếng, mị rồ hội trưởng đầu bị hắn cho nhẹ nhõm bóp nát, hóa thành một đoàn huyết tương. Vốn là mang xuống tới mở cửa, nếu là cưỡng ép phá cửa mà vào, ảnh hưởng quá lớn. Đinh, thành công kích sát mị rồ hội trưởng, thu hoạch được 7 giờ áp xúc kinh nghiệm. Ác linh chi huyết, ác linh chi cốt, ác linh hồn, thiên quân cấp. Thiên quân cấp bậc ác linh hồn những này, cho ác linh con rối hấp thu lời nói, hiệu quả không thể nghi ngờ sẽ càng thêm kinh người. Tại kích sát về sau, dịch thiên vân đi tới nơi này ám linh quả trước mặt, mới vừa vặn tới gần, cái này ám linh quả lập tức quyển ra mấy đạo đen nhánh trường tiên, hướng hắn bên này cuốn qua tới. Dịch thiên vân đưa tay nhẹ nhàng bắn ra, đem những này đen nhánh trường tiên cho đánh bay ra ngoài, ở trên không tiêu tán rơi. Chi chi chi. Cái này ám linh quả phát ra mấy tiếng kêu thảm thiết, vung ra tới trường tiên nhưng thật ra là thân rễ của nó, rễ cây bị giết mất, khẳng định sẽ cảm giác được đau. Tuy nhiên cứ như vậy, nó sẽ không tiếp tục đánh tới, còn sẽ chủ động công kích người, muốn đem ta cho hút khô. Dịch thiên vân híp mắt nhìn lấy nó không hổ là ám linh quả, ta ác quả, nhìn thấy có chút sinh mệnh lực đều muốn hấp thu hết. Đáng tiếc ngươi gặp phải là ta. Bất quá ta không có thời gian chờ ngươi ngưng tụ viên thứ hai quả thực. Dịch thiên vân đưa tay hướng ám linh quả vây tay một cái, lực lượng cường đại lập tức khóa chặt lại ám linh quả điên cuồng uốn éo, muốn dây rùa đi ra. Thế nhưng là lực lượng của nó, chỗ nào có thể cùng dịch thiên vân đem. Nhẹ nhàng khẽ kéo túm, cái này ám linh quả phát ra rít lên một tiếng, bị chộp trong tay. Mới vừa vặn rơi vào tay, một đạo khói đen từ ám linh quả phiêu lên, chặt tay hắn ám linh quả. Không còn là cái ám linh quả, mà là cái tuyệt mỹ thiếu nữ. Thiếu nữ này đôi mắt đẹp hắt phát, toàn thân da thịt như ngưng ngọc, lên phía ngoài nữ nhân đều xinh đẹp hơn mấy phần. Cái này ám linh quả, lại còn là cái thiếu nữ. Chương 1197, vây quanh. Điểm nơi này, ám linh quả hóa thành cái tuyệt mỹ thiếu nữ, nhìn điềm đạm đáng yêu, làm cho người thương tiếc. Ở loại tình huống này dưới, vẫn là có không ít người sẽ hạ không được miệng. Vị công tử này, van cầu ngươi thả qua người ta có được hay không? Thiếu nữ này một mặt cầu khẩn nói ta sẽ phụ trợ ngươi, để ngươi cấp tốc mạnh lên, van cầu ngươi không cần ăn ta. Cút! Dịch thiên vân ánh mắt lạnh lẽo, tay lực lượng lập tức tăng lớn mấy phần, tại cái này bóp phía dưới, thiếu nữ kêu thảm một tiếng, hư ảnh lập tức biến mất, một lần nữa hóa thành một cái linh quả, cùng trước đó không có nửa điểm khác nhau. Đây không thể nghi ngờ là ám linh quả mị hoặc năng lực. Muốn mị hoặc dịch thiên vân, để hắn không cần ăn mình. Nhưng mà không có nửa điểm ý nghĩa, những này mị hoặc đối với hắn mà nói một điểm ý nghĩa đều không có, nhẹ nhõm có thể bài trừ rơi, một lần nữa hóa thành cái kia phổ thông ám linh quả. Đây là cao phẩm cấp linh quả làm ra cho vặt, nếu là thật nghe theo, nói không chính xác từ góc độ nào đánh lên tới, bắt hắn cho hút khô. Đặt tới cái này phẩm cấp linh quả, bao quát các linh dược khác, đều đã sơ bộ có chút linh trí. Làm sao lại tùy ý khiến người khác ăn đây? Bởi vậy khẳng định sẽ dùng chút thủ đoạn đến bảo vệ mình. Tuy nhiên huyễn tượng thủy chung là huyễn tượng, cũng không phải thật sự là thực thể, rất dễ dàng bị khám phá. Loại này mị hoặc đối với hắn mà nói, không có ý nghĩa, ngược lại càng thêm kích thích hắn lửa giận. Dám mị hoặc mình, hắn càng thêm sẽ không khách khí. Còn có chút linh trí, đổi lại còn lại tu luyện giả, thật đúng là sẽ bị ngươi cho mị hoặc. Dịch thiên vân lạnh lùng nhìn lấy cái này ám linh quả, nếu là hơi có chỗ sơ sẩy, hắn sẽ chết mất.

chính là cái kia Pháp Ngọc Địa Quân, còn có cái kia Phiền Na Địa Quân, còn có còn lại không biết là từ đâu tới Địa Quân. Đảo mắt gian có 6 cái Địa Quân cản ở trước mặt của hắn, không đợi Dịch Thiên Vân trả lời, vừa lại là toát ra mấy bóng người tới. Pháp Ngọc Địa Quân, các ngươi quả nhiên sẽ ngăn cản tới. Lúc này có một nhóm Địa Quân xuất hiện tại một bên, nhìn thấy bọn hắn lúc, cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Tại cách Địa Quân, các ngươi vậy mà cũng tới. Pháp Ngọc Địa Quân bọn hắn ánh mắt lạnh lẽo, nhiều người như vậy dính vào, dạng này cũng không tốt phân chiến lợi phẩm. Mặt khác một nhóm xuất hiện Địa Quân đồng dạng không ít, đồng dạng có 5 cái, cộng lại có 11 cái Địa Quân vây quanh đến, thật đúng là đủ đại thủ bút. Tuy nhiên này cũng chưa xong, sau lưng lần nữa toát ra mấy bóng người đến, đem Dịch Thiên Vân phần lưng đều cho cản lại. Xuất hiện lại là từng đám Địa Quân, một nhóm tiếp lấy một nhóm xuất hiện, lít nha lít nhít Địa Quân đều xuất hiện. Câu đánh giá cờ vở tờ 90. Cảm ơn. Chương 1198, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Điểm nơi này. Pháp Ngọc Địa Quân, các ngươi có thể tới, chúng ta làm sao không thể tới. Tại cách Địa Quân bọn hắn lạnh lẽo lấy bọn hắn, đối mặt ánh mắt đều tràn ngập địch ý. Cũng không phải bình thường quan hệ không tốt lắm, mà là hiện tại quá nhiều người, đồ vật cũng không tốt phân. Bọn hắn lời nói đều không trò chuyện xong. Lại là từng đống Địa Quân xuất hiện. Từ nguyên bản 10 cái, chồng chất đến 20 mấy cái, đi theo đến 30 mấy cái. Từng đống tích lũy, cuối cùng đạt tới hơn 40 Địa Quân, còn có một số tinh quân đều vây quanh tới. Toàn bộ cộng lại, vậy mà nhiều đến hơn 70 cái. Không biết con số này vẫn sẽ hay không gia tăng, hoặc là toát ra 1-2 cái thiên quân cái gì. Đến nhiều như vậy Địa Quân, cái này cao điệu điểm thật đúng là làm đúng Dịch Thiên Vân cười. Hắn cần chính là dạng này, đem đại bộ phận Địa Quân cho đánh tận. Tà Nguyệt Thành có không ít Địa Quân, bây giờ lại đã tới đại bộ phận. Chỉ muốn tiêu diệt cái này một đống Địa Quân, như vậy Tà Nguyệt Thành chiến lực cơ bản cắt giảm hơn phân nửa, còn lại giao cho Nguyệt Minh một điểm áp lực đều không có. Cái này kỳ thực mấy người tại cho Nguyệt Minh một cái nhiệm vụ, nếu là ngay cả nhiệm vụ này cũng làm không được, cái kia nàng không có tư cách làm dẫn đầu thần tướng. Tại hắn kế hoạch làm sao nghiền ép bọn này ngu xuẩn lúc, bọn hắn làm cho tối bụi. Không nghĩ tới các ngươi đều tới, làm sao, hiện tại cũng muốn từ hắn thân cầm tới điểm chỗ tốt ta. Chẳng lẽ ngươi không phải a? Hắn như vậy nhiều vũ khí, nhiều như vậy bảo vật, nói không chính xác còn có càng nhiều bảo vật không có bày ra. Chúng ta là tiện đường tới, lấy 1-2 thanh vũ khí đến sử dụng. Đánh rắm, lúc trước hắn thế nhưng là trêu chọc đến ta, còn cùng ta đoạt nô lệ. Một chút mặt mũi cũng không cho ta, các ngươi bị hắn trêu chọc đến cái gì rồi? Hắn cùng chúng ta là không có thủ, là tới mượn điểm bảo vật, có ý kiến. Bọn hắn cả đám đều lẫn nhau đem mở mang lên, là không muốn để cho đối phương dính vào, ảnh hưởng đến ích lợi của mình. Đi! Phiền Na Địa Quân lạnh hừ một tiếng, nhìn lấy bọn hắn âm thanh lạnh lùng nói nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo. Hiện tại nói là loại lời này thời điểm A. Xem trước một chút hắn có bảo vật gì lại nói. Cái này vừa nói, còn lại Địa Quân đều điểm điểm đầu, biểu thị đồng ý xem ra Phiền Na Địa Quân quyền lên tiếng, vẫn là thật lớn. Ngựa để đám người tỉnh táo lại, không tiếp tục cái lộn đi xuống. Chợt bọn hắn nhất trí đối ngoại, đều nhìn chằm chằm Dịch Thiên Vân. Rất không may, ngươi trêu chọc phải ta, trước đó để ngươi cho chút mặt mũi lại là không cho, hiện tại ta cho ngươi một cái cơ hội. Hoặc là chết. Hoặc là đem tất cả bảo vật giao ra, là đơn giản như vậy. Phiền Na Địa Quân lạnh lùng nói đây coi như là cho ngươi một cái chuộc tội cơ hội, ta mặc kệ ngươi là từ lâu đến, nhưng Tà Nguyệt Thành là địa bàn của chúng ta. Tại địa bàn của chúng ta, muốn nghe chúng ta. Phiền Na Địa Quân là kiêu ngạo như vậy, tại thần vực nói là không nói gì, nhưng ở cái này Tà Nguyệt Thành vẫn là không có vấn đề gì. Không dám nói có tuyệt đối quyền lên tiếng. Nhưng ít ra đại bộ phận Địa Quân đều sẽ đứng ở sau lưng nàng. Ta chỉ là rất bình thường mua sắm nô lệ, cái này đều có lỗi. Dịch Thiên Vân nhún vai. Ngươi mua sắm nô lệ không sai, nhưng ngươi mua là ta muốn nô lệ, vậy là ngươi lầm to. Phiền Na Địa Quân lánh lánh nhìn lấy hắn nói xem ra ngươi vẫn là không quá sẽ làm sự tình. Không biết là thế lực nào dạy bảo ngươi, còn có thể tu luyện tới cái này tu vi, tính là một loại dấu vết. Thế nào? Nghe ngữ khí của ngươi, là không nghe theo mạng của các ngươi lệnh, ta phải chết ở chỗ này. Dịch Thiên Vân cười không, phải nói từ vừa mới bắt đầu, ta là một con đường chết. Ta nghĩ các ngươi chắc chắn sẽ không buông tha ta, chỉ là muốn nhìn xem ta có bảo vật gì, để tránh đợi lát nữa ra tay đánh nhau, phá đi những thứ gì. Vũ khí những cái kia tự nhiên so sánh khó phá hỏng, đan dược những này so sánh dễ dàng phá hư hết. Bởi vậy bọn hắn đầu tiên là hù dọa về, đi theo lại hung hăng đánh tới. Bọn hắn đắn đo khó định Dịch Thiên Vân thân phận, kết quả tốt nhất là diệt khẩu. Chỉ cần diệt khẩu, cái gì đều là bí mật. Phía Na Địa Quân ánh mắt lạnh như băng, lóe ra mấy phần lánh ý, xem ra người cũng không ngu ngốc, là đầu có chút vấn đề. Đã nhìn ra, cái kia tiết kiệm nhiều việc. Nếu là thẳng thắn chút, đem sở hữu bảo vật cho giao ra, vậy chúng ta ngược lại là không có để ngươi bị chết rất khó chịu. Từ vừa mới bắt đầu, bọn hắn không có ý định buông tha Dịch Thiên Vân, bây giờ bị nhìn thấu. Chỉ có thể nói đi ra chân tướng. Thật sao, nếu là ta thật làm như thế lời nói, vậy thật đúng là đầu có vấn đề. Dịch Thiên Vân liếc nhìn bốn phía một vòng, cười lạnh nói bên cạnh bằng hữu, đừng trốn trốn tránh tránh, mau chạy ra đây được chứ. Phía Na Địa Quân bọn hắn khẽ giật mình, cấp tốc hướng vừa nhìn đi, vừa trống rỗng, chỗ nào có người nào. Chợt cấp tốc hướng Dịch Thiên Vân nhìn bên này tới, phát hiện người vẫn còn, cũng không phải cố ý lấn lừa bọn họ nhìn sang, sau đó chạy trốn. Không nguyện ý đi ra. Dịch Thiên Vân đưa tay bắn ra, một đạo quang trụ phun ra ngoài, đi theo rơi vào bên cạnh nơi hẻo lánh, vành một tiếng, một đống thân ảnh xuất hiện tại bên cạnh. Cái này một nhóm người cũng không phải là cái gì người. Chính là buổi đấu giá sủ gà chấp sự bọn người, không nghĩ tới bọn hắn đều theo tới. Vị quý khách kia, chúng ta không có cái gì ác ý, là qua đến xem thử mà thôi. Sủ gà chấp sự xoa xoa tay, mặt mũi tràn đầy bỉ ổi. Nói lời này ai sẽ tin tưởng? Chỉ là tới xem một chút, ngay cả 3 tuổi tiểu hài tử đều không tin. Sủ gà chấp sự, các ngươi đều đến đây. Phía Na Địa Quân sầm mặt lại, không nghĩ tới bọn hắn sẽ tránh tại sau lưng. Để bọn hắn đều không có phát hiện. Chúng ta không có cái gì ác ý, là tới xem một chút mà thôi. Su gạ chấp sự cười hắc hắc. Đừng nói nhảm nhiều như vậy, tới đều tới, tiếp tục nói như vậy lời nói, cái kia không có gì hay. Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói các ngươi là muốn qua đến cướp đoạt một đợt ta. Nói xong, coi ta là làm khách quý đâu, đây là đối đãi khách quý ý tứ. Cái này su gạ chấp sự híp mắt mắt thấy hắn, mỉm cười nói khách quý. Ngài hiểu lầm ý tứ của chúng ta. Nếu là ngài nỗ lực cái giá tương ứng, chúng ta sẽ dốc toàn lực bảo hộ ngươi chạy trốn, sẽ không để cho bọn hắn làm bị thương ngài. Chỉ là cái này đại giới có chút lớn, hy vọng ngài có thể hiểu được. Nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Buổi đấu giá địa vị cũng không thấp, đối mặt Phiền Na Địa Quân đều không sợ chút nào, tự nhiên dám nói ra những lời này tới. Su gạ chấp sự, ngươi thật sự là thật to gan. Phía Na Địa Quân ánh mắt lạnh lẽo, không nghĩ tới sủ gà chấp sự bọn hắn sẽ thừa cơ thò một chân vào. Nếu là đem Dịch Thiên Vân cho cứu đi, có trời mới biết Dịch Thiên Vân phía sau có thân phận gì, đến lúc đó sủ gà chấp sự tuyệt đối là song thu. Không dám nhận, không dám nhận. Sủ gà chấp sự cười nói ta là gan rất nhỏ, là muốn làm điểm tiểu sinh ý mà thôi. Cái này xuất hiện hai nhóm trận doanh, chỉ cần Dịch Thiên Vân nói đem bảo vật đều giao ra. Sủ gạ chấp sự bọn hắn ngựa không thèm đếm xỉa, xông lại cứu hắn giết ra khỏi chúng đây. Trái lại, đó là tùy ý Phiền Na Địa Quân bọn hắn làm thịt. Theo bọn hắn nghĩ, Dịch Thiên Vân khẳng định sẽ bọn hắn. Ít nhất là bảo trụ mệnh. Chương 1199, diệt trừ. Điểm nơi này, bọn hắn tự cho là Dịch Thiên Vân sẽ tự mình, thật tình không biết Dịch Thiên Vân ai cũng sẽ không tuyển, nhìn thấy bọn hắn đang không ngừng cãi lộn lấy, để hắn đều cười. Hiện tại thật đúng là hơn phân nửa Tà Nguyệt Thành cường giả đều đến đây, tổng cộng tích lũy, chí ít đều có 7-80 cái địa quân, cái này thật đúng là một số lớn kinh nghiệm ở trước mắt, có thể không cho hắn vui vẻ à. Không nghĩ tới khả năng hấp dẫn nhiều như vậy địa quân tới, lần này thật sự là kiếm lợi lớn. Dịch Thiên Vân cười cười, cảm thấy cao hứng phi thường. Pháp Ngọc địa quân bọn hắn nhìn thấy Dịch Thiên Vân còn có thể cười được, lập tức tâm tuân ra mấy phần hỏa khí. Coi là Dịch Thiên Vân khẳng định sẽ sủ gạ chấp sự đến bảo vệ mình chạy trốn, cho nên mới sẽ cười vui vẻ như vậy. Sủ gạ chấp sự mang tới địa quân cũng không ít, đồng dạng có 10 cái địa quân, mấu chốt là sủ gạ chấp sự phía sau cũng không yếu, bọn hắn cũng không thể tùy ý loạn thương sủ gạ chấp sự, bằng không Mỹ Dô hội trưởng khẳng định sẽ truy cứu xuống. Đương nhiên, Mỹ Dô hội trưởng đã chết, căn bản không có khả năng truy cứu xuống tới. Su gạ chấp sự đồng dạng cho rằng Dịch Thiên Vân là muốn cho mình che chở,